ngươi cũng đã biết ngươi tại nói cái gì. Quan Tòng ngàn quát, đắc tội ta Quan gia, cái này đệ nhất thiên liên giới, để cho ngươi không đường có thể trốn. Mục Vân lại là cười ha ha một tiếng nói, mỗi cái bị ta giết chết người, trước khi chết đều là cái này nói. Tìm chết. Quan Tòng An tức giận, thân thể dây lát ở giữa giết ra. Phong thiên cảnh tứ trọng Quan Tòng An, không biết được cái gì kỳ ngộ, đã tấn thăng làm phong thiên cảnh ngũ trọng. Mà Mục Vân đối cái này ra hỏa, cũng là rất không vừa mắt. Quan gia nếu được đến Lý Minh Thương hứa hẹn, khắp nơi tra hắn, tìm hắn, kia cũng không có cái gì dễ nói. Ai sống ai chết, nhìn là thực lực. Thu Văn, Nam Hoàn, bảo vệ tốt chính mình. Ừm. Lúc này, Mục Vân cầm kiếm, dây lát ở giữa thẳng hướng Quan Tòng An. Đi đến phong thiên cảnh nhị trọng Mục Vân, này lúc cảm thấy mình cần thiết, thử xem chính mình thực lực. Dùng phong thiên cảnh nhị trọng, mặt đối phong thiên cảnh ngũ trọng, cái này các loại tam trọng trên lệnh cảnh giới phía dưới, hắn có thể đủ bộc phát ra nhiều lớn tiềm lực đến. Chu Tước cấn kiếm. Giữa trời một kiếm, dây lát ở giữa ngưng tụ, hơn vạn đạo kiếm khí tại một dây lát gào thét ở giữa, hóa thành một đạo Chu Tước chân thân, rất sống động Chu Tước thân thể, gào thét ở giữa, đã là trực tiếp xông về phía Quan Tòng An. Kia Chu Tước thanh âm, rõ ràng có thể nghe, tựa như ảo ngộng. Thứ Linh Yêu Kiếm Quyết, tầng thứ nhất ý cảnh, nhập yêu. Kiếm khí ra, như thực sự là yêu quái hàng lâm. Quan Tòng An thấy cảnh này, lại là thần sắc một lạnh, đưa tay ở giữa, hắn bàn tay ngưng kết ra một đạo sơn ấn, giữa trời chấn hạ. Vâng! Sát na, Chu Tước kiếm ấn cùng sơn ấn trực tiếp đập đến cùng một chỗ, bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức. Quan Tòng An lúc này, thần sắc khẽ biến. Hắn đạp vào đến phong thiên cảnh ngũ trọng, chúa tể đạo siêu việt 7000 mét, thật sâu cảm giác được so chính mình tại tứ trọng cường đại mấy lần. Có thể là, Mục Vân chỉ là nhị trọng cảnh giới, lại là có thể dùng ngăn chặn được hắn một kích lực lượng. Đây quả thực là không có khả năng. Mục Vân lúc này, vừa xài bước ra, hắn bàn tay một nắm, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Vâng! Kịch liệt tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên. Lôi đình ngưng tụ, tiếng sấm rền tạc lên. Mà cùng lúc đó, thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấn cả hai chi uy, bộc phát ra. Viêm long gào thét, nương theo Mục Vân. Đế ấn bạo phát, xông thẳng tới chân trời. Quan Tòng An tại này lúc cảm giác được một cô áp lực lớn lao, làm cho thân thể nhận cực lớn hạn chế. Đến từ kia đế ấn, như là ngọc tỷ đồng dạng đại ấn, giống như có điều khiển thiên địa chi lực bản lĩnh, để hắn mọi cử động là nhận dây dưa. Bằng ngươi phong thiên cảnh nhị trọng, cùng ta đấu. Bằng ta phong thiên cảnh nhị trọng, đấu với ngươi. Mục Vân một câu quát xuống, bàn tay một nắm, một kiếm lại lần nữa giết ra. Bạch hổ kim kiếm, sắc không thể đỡ. Một đạo kiếm khí, gào thét mà ra, giống như muốn xé rách thiên địa, làm cho tâm thần người kinh ngạc. Quan Sơn Quyết, Diệp Sơn Hoang. Quan Tòng An đột nhiên quát khẽ một tiếng, hai tay dây lát ở giữa đánh ra mấy chục đạo ấn văn, những kia ấn văn, mỗi một đạo giống như một chương thụ diệp, mấy chục đạo ấn văn, ngưng tụ mấy chục đạo thụ diệp, mà sau cuối cùng ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một tòa hoang sơn. Thụ diệp ngưng tụ hoang sơn. Hoang sơn trực tiếp đáp xuống, đến Mục Vân thân trước. Nhất thời ở giữa, từ thụ diệp hoang sơn bên trong, phóng xuất ra đạo đạo lăng lệ mà xé rách sức gió. Kim sắc như mãnh hổ đồng dạng kiếm khí, tại thời khắc bị đạo đạo thụ diệp ngăn cản. Kiếm khí bị tiêu hao. Có thể Mục Vân này lúc sắc mặt không thay đổi, thân thể bước ra. Chạm. Một câu quát xuống, hắn bàn tay trực tiếp chém ra, khủng bố bạo phát lực, tại này lúc phóng thích mà ra. Vâng. Thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang lên. Khủng bố khí tức, từng đợt tiếp theo từng đợt tàn phá bừa bãi mà ra. Sơn nhạc phong thiên quyết. Phong thần. Mục Vân nội tâm, một câu quát xuống, bàn tay một nắm, một luồng khí tức kinh khủng, tại này lúc buộc phát ra. Oanh long long thanh âm, tại này lúc không ngừng vang lên. Khí thế kinh khủng, càn quét mà ra. Đi chết đi. Mục Vân một bàn tay, trực tiếp đập xuống. Sơn nhạc phong thiên quyết, đệ tứ thức, vạn trượng giới lực núi cao, dây lát ở giữa hàng lâm. Cự sơn nện xuống, uy thế vô cùng kinh khủng. Mà tại thời khắc này, Mục Vân cũng là rõ ràng phát hiện, chính mình thể nội, khí huyết điều động giới lực, chúa tể đạo ngưng tụ chúa tể đạo lực lượng, đều là phát sinh một loại thuế biến. Mà cái này loại thuế biến là tại kia huyết hồng lăng thạch bên trong khí huyết dung hợp đến chính mình thân thể sau đó mới sinh ra. Mục Vân này lúc bước chân bước ra, giới lực cự sơn áp hướng Quan Tòng An. Ngươi so Phong Vô Kỵ kém cỏi nhiều. Mặt đối Phong Vô Kỵ, Mục Vân cơ hồ là vận dụng toàn lực mới chém giết. Mà kia thời điểm Mục Vân chỉ là phong thiên cảnh nhất trọng, nhưng là bây giờ đi đến phong thiên cảnh nhị trọng, thể nội khí huyết được tăng cường, Mục Vân mặt đối Quan Tòng An áp lực tiểu quá nhiều. Viêm long lao nhanh mà ra, gào thét lên càn quét Quan Tòng An thân thể. Đại lực thần chỉ thuật. Tại này lúc, Mục Vân một chỉ điểm ra, 500 trượng cao lớn dấu tay, tại này lúc rơi xuống, thu nhỏ một lần. Đại lực thần chỉ thuật mạnh mẽ chỗ, chính là lại tại giới lực gáp co lại, ngưng tụ nhất chỉ bên trong. Mà có thể đủ áp xúc càng nhỏ, bạo phát lực càng mạnh. Lúc trước, mặc cho Mục Vân như thế nào tiến vào cực hạn, đều chỉ là ngàn trượng dấu tay, có thể là uy lực đã là rất mạnh. Mà hiện nay, áp xúc đến 500 trượng, uy lực càng là không chỉ gấp bội điệp ra. Chết! Một câu quát xuống, sát khí bạo phát. Vâng! Châm thấp tiếng oanh minh, tại này lúc rơi xuống. Giới lực cự sơn. Dấu tay cự ấn. Song song đè xuống. Quan Tòng An thân thể, tại này lúc dần dần bị bao phủ. Mà lúc này, Mục Vân cũng là sắc mặt trắng nhợt. Tiêu hao quá lớn. Tức liền đi đến nhị trọng, giới lực, chúa tể đạo lực lượng đều là tăng gấp bội, có thể là tiêu hao thực là quá lớn. Cái này hai môn giới quyết, thật không phải là đồng dạng võ giả có thể dùng tu hành. Cũng chỉ có sơn mậu kia các loại quái thai, đem chính mình nhục thân chế tạo đến cực hạn, mới có thể đủ không chút kiêng kỵ thi triển. Này lúc, đi theo Quan Tòng An mà đến hơn 10 vị quan gia võ giả, sắc mặt đều là trắng bệnh. Quan Tòng An, chết rồi. Bị Mục Vân lôi đỉnh thủ đoạn, nhanh chóng chém giết, thế nào có thể có thể. Mà Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn hai người, này lúc cũng là có chút khó có thể tin. Mục Vân, lại mạnh hơn. Này lúc, nhìn về phía kia mười mấy người, Mục Vân lại là không có nương tay, trực tiếp xuất thủ, sát khí mạnh mẽ, xông vào đám người bên trong. Tứ Linh Yêu Kiếm Quyết hiện nay tại Mục Vân đi đến phong thiên cảnh nhị trọng cảnh giới sau đó, rất suôn sẻ chính là tiến vào tầng thứ nhất ý cảnh nhập yêu chi cảnh. Mà nhập yêu chi cảnh, đủ để cho này kiếm thuật uy lực lật một phen. Chu Tước Cấn Kiếm, Huyền Vũ Kiếm Thuẫn, Bạch Hổ Kim Kiếm. Cái này tam thức, chủ tốc độ, chủ phong ngự, chủ nhuệ khí. Tại Mục Vân tay bên trong, bộc phát ra vô tận uy năng. Chương 4421, ta là tội nhân. Hơn 10 vị phong thiên cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng cảnh giới quan gia võ giả, tại Mục Vân dưới tay kiếm, không chịu được nổi. Dần dần, trên đất từng cỗ thi thể xuất hiện. Mục Vân này lúc rơi tại Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn bên cạnh người, thở hồng hộc. Không có sao chứ? Cố Nam Hoàn nói thẳng. Mục Vân liền theo sau nhìn bốn phía, nói, động tĩnh lớn như vậy. Phong gia, Lư gia cùng Tô gia, Phụ Dung lâu những kia người, khả năng rất nhanh liền qua đến. Ta cũng không sợ đám người kia, tối cường cũng chính là phong thiên cảnh tứ trọng mà thôi, chỉ là lo lắng hắn nhóm phía sau cường giả có hay không xuất hiện. Mục Vân này lúc nhìn về phía dưới đất thi thể, nói, ta thử xem kéo ra cái này đầu mối then chốt bên trong phong cấm, nhìn xem đến cùng phong cấm là cái gì. Được. Lúc này, Mục Vân bàn tay một nắm, mặt đất bên trên. Bao quát Quan Tòng An tại bên trong hơn 10 vị phong thiên cảnh võ giả thi thể, lần lượt lao vùn vụt mà lên, rơi tại quảng trường phía trên. Hơn 10 vị phong thiên cảnh võ giả tiên huyết, tại thời khắc bị Mục Vân lấy ra, rơi đầy đất. Mà 360 đạo ngọc trụ, tại thời khắc bị nhiễm lên tiên huyết, dây lát ở giữa đỏ bừng. Đạo đạo giới văn quang mang, phóng lên tận trời. Oanh long long thanh âm, tại này lúc càng thêm vang dội. Mục Vân tâm thần bình tĩnh, thủy chung cẩn thận, dự phòng lấy lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Lớn như vậy võ tràng bên trong, ngọc trụ bước lên, Mục Vân này lúc ngưng tụ ra hơn 100 vạn đạo giới văn, tán tại bốn phía. Trong một chớp mắt, Quan Tòng An hơn 10 vị phong thiên cảnh võ giả huyết, tựa hồ thành vì kiếp nổ, làm cho cả cái võ tràng rung động ầm ầm. Mà ngay sau đó, mặt đất ầm vang bạo vang, từng khối thạch đài, tại này lúc sụp đổ, cuối cùng, lớn như vậy đầu mối then chốt bên trong, xuất hiện từng đạo cầu thang. Cầu thang lan tràn đến phía dưới mặt đất. Mục Vân nhìn trái phải Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn một mắt. Chính là đạp lấy cầu thang, hướng xuống đất hạ mà đi. Ba người rơi vào phía dưới, lại là chỉ thấy được, lòng đất sâu chỗ, giống như có vô tận xích sát, tại này lúc quanh quẩn cùng một chỗ, rắc rối khó gỡ, như lão thụ chi căn. Toàn bộ đại địa sâu chỗ, giống như có ngàn vạn xích sát, mỗi một đạo đều là hiện ra huyết sắc, như người đồng dạng thô, liên tiếp cùng một chỗ, tạo thành một đạo địa ngục cảnh tượng. Mà lại cái này trong lòng đất không biết là thông hướng cái nào chỗ, gió lạnh rít gào, vô cùng vô tận. Ba người cùng nhau tiến vào nơi đây, vượt qua những kia to lớn xích sắt ở giữa đi tới. Một đường xâm nhập, huyết sắc đập vào mi mắt, tại những kia xích sắt ở giữa, oanh long vang lên, bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, từ nội bộ truyền ra tới. Chỗ sâu xích sắt, tại này lúc theo gió mà động, làm người run sợ. Động. Cố Nam Hoàn này lúc đột nhiên nói. Lý Tu Văn đoán giận nói, ngươi đừng lúc kinh lúc giống, rất đáng sợ. Xích sắt động. Lý Tu Văn nhìn về phía trước, nói, ta là nhìn đến. Này lúc, ba người đều là tê cả da đầu. Thực tại là nơi đây cảnh tượng, không khí, để người cảm thấy rất là khủng bố. Mà tiếp tục thâm nhập sâu, quả nhiên, xích sắt thật lại động, mà lại theo lấy xâm nhập, xích sắt đung đưa biên độ cũng là tại gia tăng. Oanh long long thanh âm tại này lúc vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức, bộc phát ra. Sâu chỗ, xích sắt tựa hồ quấn quanh thành một khỏa cầu, mà hết thể rung động, đều là đến từ bên kia. Mục Vân một bước lui lại, đang đằng sát khí, cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Oanh! Sát na ở giữa, hắn thân trước, đạo đạo xích sắt ngưng tụ mà ra, khủng bố lôi đỉnh, nhất thời ở giữa hóa thành mấy trăm đạo, tán tại bốn phía. Đông đông đông! Trầm thấp tiếng va chạm tại này lúc vang lên. Nhất thời ở giữa, lôi đỉnh thanh ánh sáng, chiếu xạ bốn phía. Bốn phía những khoảnh khắc đó ở giữa tụ tập lên đến, thế muốn bao trùm Mục Vân ba người xích sắt, lập tức bị đánh lui, bạo liệt. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là thần sắc nhất biến, hai người đều là không có phát giác được xích sắt lặng yên không một tiếng động công kích. Có thể là này lúc, tại thanh quang thiểm thức ở giữa, xích sắt kia hội tụ phần cuối, lại là một đạo thân thể, đống nhiên ở giữa xuất hiện. Kia là bị xích sắt bao khỏa một đạo thân thể. Hắn thân thể mặt ngoài, hai tay, mi tâm, hai tay, hai chân, bên hông các loại, đều là xuyên thấu lấy từng cây nhỏ bé xích sắt. Mà những kia nhỏ bé xích sắt, lan tràn ra sau đó, không ngừng trắng kiện, hóa thành cái này bốn phía ngàn vạn đạo xích sắt, quấn quanh ở cùng một chỗ. Ở đây, phong cấm, là một cái người. Này lúc, Mục Vân tâm thần run lên. Mà kia đứng tại xích sắt quấn quanh thiết cầu bên trong thân ảnh, tại này lúc xốc xếp tóc dài phía dưới, một đôi mắt, đông nhiên mở ra. Theo lấy kia người hai mắt mở ra, sát na ở giữa, bốn phía nguyên bản bình tĩnh xích sắt, giống như lão thụ bản căn, chen chúc mà ra. Mục Vân một kiếm chém ra, có thể là chém đứt xích sắt tốc độ, xa xa không kịp những kia xích sắt cuốn buộc đi lên tốc độ. Không bao lâu, tại ba đạo thân thể bước ra ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, phô thiên cái địa mà đến, đạo đạo xích sắt, làm cho ba người mất đi tự chủ hành động quyền lực. Kia thiết cầu tại này lúc, oanh long long xoay tròn ra. Giây lát ở giữa, thiết cầu đến ba người thân trước. Thiết cầu bên trong, bị xích sắt trói buộc thân ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía ba người. Kia là một trương thoạt nhìn cực điểm thảm đạm gương mặt, mặt trắng không huyết sắc, thân thể càng là gầy như que tủi, tóc dài lộn xộn, tựa hồ bao nhiêu năm chưa từng quản lý qua, chỉ có một đôi mắt, thoạt nhìn khá là linh động. Này lúc, kia thân ảnh toàn thân bị xích sắt trói buộc, cả cái người tựa như ngục bên trong ác quỷ. Mục Vân lúc này thân thể bị xích sắt trói buộc, cơ hồ bị bao thành bánh trưng, nhìn về phía người kia, quắc, các hạ là cái gì người? Mà lúc này, nam tử ánh mắt chỉ là nhìn về phía Mục Vân ba người, tuyệt không mở miệng. Ta mấy người cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi đây, như có đắc tội chi chỗ, còn mời rộng lòng tha thứ, các hạ là cái gì người? Ta nhóm không oán không cửu. Ta. Nam tử kia đột nhiên mở miệng, ngoài dự liệu, thanh âm khá có từ tính, phá lệ êm tai. Ta. Là. Người nào? Nam tử lẩm bẩm một tiếng nói. Người là ai? Người hỏi ai đâu? Mục Vân lập tức nói, các hạ. Ta mấy người tiến vào cổ thiên cung bí cảnh chỗ, ngoài ý muốn tiến vào nơi đây, vô ý cùng các hạ là địch. Cổ thiên cung kia lộn xộn tóc dài nam tử thần sắc thống khổ lên đến, thấp giọng kêu thảm, thì thầm nói, ta là cổ độ ức. Cổ độ ức. Cái này nhất khắc, ba người sững sờ. Cổ độ ức, cũng họ cổ. Cùng cổ xuyên là quan hệ như thế nào? Mục Vân lập tức nói, cổ thiên cung chi chủ cổ xuyên, là các hạ cái gì người? Cổ xuyên nam tử liền theo sau nhìn về phía Mục Vân. Chậm rãi nói, cổ xuyên, phụ thân, cổ xuyên chi tử. Mục Vân lập tức nói, cổ độ ức, ta nhóm cũng không có ác ý, ngươi có thể dùng trước để đấy mở ta nhóm có thể dùng nói cho ngươi rất nhiều chuyện. Nghe đến lời này, cổ độ ức nhìn về phía Mục Vân, hắn thân thể bốn phía xích sát, dần dần lỏng lẻo, Mục Vân thân ảnh vững vàng rơi xuống. Này lúc, Mục Vân mới nói, ở đây là Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh một trong cổ thiên cung bí cảnh, cũng là cổ xuyên đại sư cổ thiên cung bí cảnh chỗ. Ngươi là cổ xuyên đại sư nhi tử. Cổ độ ức tựa hồ là quá lâu rơi vào trạng thái ngủ say, lại tựa hồ là quá lâu không cùng người tiếp xúc, này lúc thoạt nhìn, mơ mơ màng màng. Mục Vân lại là chậm rãi nói, không nội vã, ngươi có thể dùng từ từ suy nghĩ, không có chuyện gì hắn có thể là sợ đột nhiên trêu đến cái này ra hỏa bạo nộ, trực tiếp đem Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn giết chết. Qua hồi lâu sau, cổ độ ức đột nhiên nhấc lên đầu, nhìn về phía Mục Vân, thần sắc thống khổ nói, ta... là tội nhân. Chương 4422, cổ độ ức. Ta là tội nhân. Cái gì ý tứ? Cổ độ ức này lúc, đột nhiên, gào khóc, hai tay ôm lấy đầu, lôi kéo lấy chính mình tóc dài, kêu rên nói, ta là tội nhân, ta là tội nhân, ta là Thương Đế Cung tội nhân. Cái này nhất khắc, cả cái trong lòng đất, xích sắt bao trùm chỗ, thiên địa run rẩy, tiếng gió rít gào, bàng bạc không thôi. Mà lúc này, khoảng cách Mục Vân ba người bên ngoài mười mấy dặm, trong lòng đất thế giới, xích sắt bạo khởi. Mà tiến vào đến chỗ này Phong gia võ giả, Phụ Dung lâu võ giả, Lư gia cùng Tô gia võ giả, lần lượt biến sắc, cẩn thận từng ly từng tí, dừng bước lại, đem hết toàn lực, chống cự những kia ba động. Qua hồi lâu, Cổ Độ Ước miệng bên trong, chỉ là nói ra một câu nói như vậy. Mục Vân nhìn về phía Cổ Độ Ước, chậm rãi nói, Thương Đế Cung đã không còn tồn tại, khoảng cách thái cổ thời kỳ, đã là đi qua hơn 1.000 vạn năm, hết thảy đều thành thoảng qua như mây khói, ngươi còn sống. Ngươi có thể để bù đắp sai lầm. Mục Vân tuy không biết rõ Cổ Độ Ước đến cùng vì sao tự xưng tội nhân, có thể là này lúc, nhìn lấy Cổ Độ Ước điên cuồng bộ dáng, hắn chỉ có thể theo Cổ Độ Ước nói tới đi an ủi. Bù đắp. Bù đắp không. Cổ Độ Ước thần sắc thống khổ, hai tay ôm đầu, bốn phía xích sắt tại này lúc, huyết quang càng phát nồng đậm, giống như ngưng tụ thành huyết hải đồng dạng khủng bố. Không, ngươi có thể dùng. Mục Vân chém đinh chặt sắt nói, ngươi như là Thương Đế Cung tội nhân, đại có thể vì hủy diệt Thương Đế Cung báo thù. Thương Đế Cung hủy diệt, Thương Đế các loại người đều là chết đi, mà Hoàng Đế cũng đã chết rồi, có thể là Đế Minh còn sống, ngươi có thể dùng giết Đế Minh, vì Thương Đế Cung báo thù, bù đắp tội lỗi của ngươi. Đế Minh. Nghe đến cái này danh tự, Cổ Độ Ước trong trước mắt, đến Mục Vân thân trước, xích sắt xuyên qua Mục Vân thân thể, làm cho Mục Vân nhục thân dây lát ở giữa vỡ tan, máu tươi chảy đầm địa. Cổ Độ Ước một đôi tay khô héo, trực tiếp sợ hãi bắt lấy Mục Vân tay áo. Đế Minh đâu? Đế Minh đâu? Hắn còn sống, hắn thành thần đế, hiện nay là Thương Lan thế giới bên trong, hai đại thần đế một trong. Mục Vân này lúc lù lù không động, nói thẳng, ngươi là Thương Đế Cung tội nhân, ngươi có thể dùng thứ tội, giết hắn. Cổ Độ Ước này lúc, thân thể một mực run rẩy, một gương mặt dán tại Mục Vân trước mặt, kia một gương mặt thoạt nhìn, không có chút huyết sắc nào, như máu hải bên trong một cái mặt quỷ, khiến người ta run sợ sợ hãi. Là hắn, liền là hắn hại ta. Cổ Độ Ước này lúc gầm thét lên, hại phụ thân ta, hại Thương Đế đại nhân, hại ta các thúc thúc a. Theo lấy Cổ Độ Ước tiếng gầm gừ vang lên, cả cái thiên địa tại này lúc run rẩy không ngừng, huyết liên giống như lăn lộn rễ cây, tầng tầng lớp lớp bộc phát ra. Mục Vân này lúc lại là cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại tới. Cổ Độ Ước, Cổ Xuyên chi tử. Khả năng trước kia Thương Đế Cung hủy diệt cùng hắn có cực đại quan hệ. Choe nù ạ, toại có thể là vì sao người này bị phong tỏa tại địa phương này không chết. Thật lâu, Cổ Độ Ước bình tĩnh trở lại, lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, nói, ta từ trên người ngươi cảm thấy khí tức quen thuộc, ngươi là ai? Cái này vừa nói, Mục Vân lại là ngẩn người. Ly hồn nói qua, gặp qua phụ thân, đến chỗ này. Cái này Cổ Độ Ước có phải hay không cũng đã gặp. Phụ thân biết rõ Cổ Độ Ước không chết. Phụ thân đến cùng còn biết cái gì? Không. Còn có cái gì là phụ thân không biết đến? Ngươi khả năng gặp qua phụ thân ta. Mục Vân nói thẳng, phụ thân ta tới qua nơi đây, ngươi khả năng gặp qua hắn, cho nên ta cảm giác có chút quen thuộc. Phụ thân ngươi là người nào? Mục Thanh Vũ. Mục Thanh Vũ. Cổ Độ Ước đối với danh tự này càng lạ lắm. Cách chúng ta thời đại, đã là đi qua ngàn vạn năm lâu sao? Nói đúng ra, là hơn 1.100 vạn năm. Hiện nay thời đại, là từ trăm vạn năm trước bắt đầu. Thời đại viễn cổ, thì là trăm vạn năm trước đến ngàn vạn năm ở giữa kia gần như ngàn vạn năm thời gian. Mà thái cổ thời đại, thì là ngàn vạn năm trước đến một ước năm thời gian ở giữa. Thái cổ đi ngang qua gần ước năm. Viễn cổ đi ngang qua gần ngàn vạn năm. Hiện nay thời đại chỉ là đi qua trăm vạn năm lâu mà thôi. Mà căn cứ Mục Vân biết, hồng hoang thời kỳ, là tồn tại ước năm lâu, khả năng còn không chỉ. Cổ Độ Ước này lúc, nhìn về phía Mục Vân, chậm rãi nói, ta muốn rời khỏi nơi đây. Mục Vân này lúc cười khổ nói, ta chỉ là phong thiên cảnh nhị trọng, sợ rằng vô pháp trợ giúp ngươi. Không cần ngươi giúp ta. Cổ Độ Ước nói thẳng, trước kia, Thương Đế Cung cường thịnh đến cực điểm, tức liền Hoàng Đế liên thủ với Đế Minh, cũng không có khả năng công phá Thương Đế Cung. Thương Đế Cung 13 hộ vệ người, liên hợp lại, tru sát Hoàng Đế cùng Đế Minh đều có thể. Mà Thương Đế Cung sở dĩ hủy diệt, là lỗi của ta. Là ta tin vào Đế Minh lời nói, là ta trước một bước đem Thương Đế Cung hết thảy phòng ngự, nói cho Đế Minh, làm cho Đế Minh có thể thừa dịp, giết phụ thân ta sư phụ Thương Đế, giết chư vị thúc bá. Cổ Độ Ước chậm rãi nói, phụ thân biết rõ sau đó, trước khi chết, đem ta phong cấm tại địa phương này, nhìn giống như là vì trừng phạt ta, để ta ngàn vạn năm đến, như cái xác không hồn, nhưng trên thực tế là bảo vệ ta. Ta làm này các loại đại nghịch bất đạo sự tình, phụ thân không trách ta, mà ta cũng biết. Phụ thân là được đến Thương Đế mệnh lệnh, không cho phép trách phạt ta, trận chiến kia. Thiên địa vì đó run rẩy. Hắn nhóm đều chết rồi, ta vẫn sống xuống đến ta nhìn Thương Đế vì ra ra, Thương Đế đau ta như tôn nhi, có thể là. Ta lại tự tay hủy Thương Đế cung. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân trong lúc nhất thời im lặng. Thời gian qua đi ngàn vạn năm a, ngàn vạn năm đến, ta một mực tại oán hận chính mình. Mà hôm nay, ta sẽ bước ra, diệt đế minh nhất tộc. Mục Vân đại khái nghe minh bạch. Thương đế cung, có thương đế, có 13 cung chi chủ, thương đế 11 vị đệ tử, hẳn là cái này trong 13 người, hai người khác, không biết là ai. Mà năm đó, dùng hoàng đế cùng đế minh liên hợp thực lực, là vô pháp diệt trừ thương đế cung. Cho nên, cái này cổ đỗ ức, thành đế minh đao trong tay, làm cho thương đế cung xuất hiện chỗ sơ suất, bị đế minh cùng hoàng đế nắm lấy cơ hội, diệt thương đế cung. Mà cổ đỗ ức phụ thân, cổ xuyên đại sư, lại là dùng phong cấm loại biện pháp này, bảo vệ mình nhi tử. Dựa theo cổ đỗ ức nói, có lẽ cũng không phải là cổ xuyên lòng mang tư tâm, mà là thương đế vốn là không nguyện ý giết cổ đỗ ức. Đây đã là phát sinh ở ngàn vạn năm trước sự tình. Nếu không phải cổ đỗ ức nói ra, ai có thể biết rõ. Này lúc, cổ đỗ ức trước một bước đi ra, hắn thân bên trên xích sắt, tại này lúc vỡ vụn, nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi đến, đem ngoại giới sau cùng trói buộc ta lực lượng phá giải. Cái này nhất khắc, Mục Vân chỉ thấy, kia vô tận huyết liên, đứt đoạn thành từng tấc, vô tận huyết liên, tại này lúc hóa thành đạo đạo huyết quang, tất cả đều hội tụ đến cổ đỗ ức thể nội. Trong nháy mắt, ở trước mặt mình, thê thảm như ác quỷ đồng dạng cổ đỗ ức, cả cái người phảng phất là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thân thể mặt ngoài huyết động, biến mất không thấy gì nữa. Hắn da thịt vẫn y như cũ là tái nhợt như tuyết, khiến người ta cảm thấy quá trắng nõn, giống như bệnh nặng mới khỏi. Có thể là kia trắng tuyết đồng dạng da thịt bên ngoài, một bộ hồng sắc trường bào màu đỏ như máu, lại là làm cho cổ đỗ ức thoạt nhìn, gần như yêu dị đến giống như quỷ mị, thâm thúy mà khủng bố. Chương 4423, tính là ta đưa cho ngươi. Cổ đỗ ức trước một bước đi ra, nhìn về phía Mục Vân, hắn ngón tay nhẹ nhẹ điểm tại Mục Vân thân thể bên trên, trong một chớp mắt, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình thân thể bên trong, giống như có hoàn toàn huyết dịch sôi trào chi dấu hiệu. Cổ đỗ ức lẩm bẩm nói, ngươi quả nhiên là người kia nhi tử, ta trước kia cảm giác được hắn xuất hiện. Hắn tiến vào nơi đây, không động một vật, chính là rời đi. Người như vậy, cho ta cảm giác, không so thương gia gia yếu, ta từng kinh ngạc tại, thế gian thế mà còn đản sinh ra này các loại cấp bậc cường giả. Mục Vân lập tức nói, ta nói, hiện nay thời đại, hai đại thần đế, đế minh tự xưng phong thiên thần đế, mà đổi thành một vị, liền là phụ thân ta Mục Thanh Vũ, nhân xưng Thanh Vũ thần đế. Cổ đỗ ức giống như có đăm chiều, nhìn về phía Mục Vân, lại lần nữa nói, ngươi nếu là thần đế chi tử, lại là như thế nhỏ yếu, thực tại kỳ quái. Mục Vân sững sờ. Ta hắn. Được rồi. Mục Vân lười nhác tính toán. Cổ đỗ ức này lúc, nhìn về phía Mục Vân hai mắt, con ngón búng ra. Nhất thời ở giữa, Mục Vân cảm thấy, giống như lưỡng đạo châm ánh sáng, trực tiếp xuyên thấu cặp mắt của mình. Sau một khắc, hắn hai mắt bên trong, vết máu loang lổ, như là một mảnh hắc ám. Cổ đỗ ức lẩm bẩm nói, người hắn hai tay đột nhiên bắt lấy Mục Vân đầu, ngón tay cái hung hăng khảm vào đến Mục Vân trong ánh mắt, tựa hồ muốn đem Mục Vân một đôi mắt giữ lại. Ngươi thế mà dung hợp thương gia ra một con mắt. Không, còn có hoàng đế một con mắt. Cổ đỗ ức thì thầm nói, ngươi lại như thế nào làm đến. Mục Vân này lúc chỉ cảm thấy cả cái đầu cơ hồ muốn bị rút ra, dãy rủa nói, ngươi. Chức. Buông tay cổ đỗ ức nhất thời ở giữa buông tay. Mục Vân từng ngụm thở dốc, gương mặt hai bên, huyết lệ chảy xuống. Nay sự tình nói rất dài dòng, cơ duyên xảo hợp làm đến. Mục Vân thở hổn hển nói, thương đế cùng hoàng đế đều là chấn thức cổ kim đại nhân vật. Cặp mắt của bọn hắn, có thể đủ tụ hợp với ta chi thể, cũng là vận khí ta người tiên. Ngươi nói bậy. Cổ đỗ ức quát, không đúng, ngươi không đúng, ngươi. Ngươi nắm giữ cửu mệnh thiên tử mệnh số. Cái này lúc, đến phiên Mục Vân kinh ngạc. Thương gia gia là cửu mệnh thiên tử, hoàng đế cái kia hôn đản cũng thế, hai bọn họ hết thảy, người khác có thể dùng được đến, lại là không thể dung hợp, thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, trừ phi giống như bọn hắn nắm giữ cửu mệnh thiên tử khí vận người, mới có thể dung hợp. Không sai, ta chính là. Mục Vân lại lần nữa nói, thương đế, hoàng đế, Diệp Tiêu Diêu, lại đến ta, cửu mệnh thiên tử trải qua đời thứ tư. Diệp Tiêu Diêu. Tiêu Diêu thần đế, cũng bị đế minh giết. Cổ đỗ ước này lúc trầm mặc không nói. Cổ đỗ ước lập tức nói, thương gia gia đã từng nói, hắn đời này vô pháp đi đến thần đế, hắn phải chết, là có người điều khiển hắn vận mệnh, phải nghĩ phá cửu mệnh thiên tử vận mệnh, chỉ có cửu mệnh thiên tử, có thể là chính mình đánh phá chính mình vận mệnh, nói dễ. Cơ hội là không thể nào làm được. Thương gia gia tin tưởng vững chắc, hội có người có thể dùng làm đến. Chỉ là, ta tuy chán ghét hoàng đế kia ra hỏa, hai mặt, không phải vật gì tốt, nhưng không thể không thừa nhận, hắn thiên phú, đúng là hiếm thấy. Ngươi nói vị kia Diệp Tiêu Diêu, nếu có thể trở thành thần đế, nhất định cũng là không phải tầm thường. Hiện nay đến ngươi, vì cái gì ngược lại yếu nhất rồi. vô tình nổ nước bọn, nhất là chí mạng. Mục Vân này lúc đã không muốn nói chuyện. Chẳng lẽ thiên mệnh xảy ra vấn đề rồi? Cổ Độ Ước này lúc âm thầm suy tư. Mục Vân cũng là lười nhác quản lý cái này ra hỏa. Cổ Độ Ước nhìn thoáng qua hậu phương, nói, những người kia là người giết ngươi. Mục Vân nhìn thoáng qua hậu phương, đại khái hiểu Cổ Độ Ước nói tới ai, lắc đầu, nói, Thương Đế 13 cung hiện thế, ở vào đệ nhất thiên giới bên trong, hiện tại Thương Lan thế giới, rất loạn, đệ nhất thiên giới là đế tinh tòa chấn. Tinh thần cung người, khả năng hội đến, ngươi như là muốn giết, tốt nhất giết tinh thần cung người. Cổ Độ Ước nhìn thoáng qua Mục Vân, lập tức nói, lợi dụng ta. Ta muốn giết người nào, tự nhiên là giết kẻ đó, không có quan hệ gì với ngươi, bất quá, ngươi nếu nắm giữ Thương gia già con mắt, ta sẽ không để cho ngươi chết, chỉ là ngươi đừng phải nghĩ lấy điều khiển ta. Mục Vân cười cười, không nói gì. Ta không có khả năng chỉ nghe ngươi một người lời nói, Thương Đế cung vô cùng mênh mông, rất nhiều thứ, trừ phi những kia đế cấp người đến, nếu không không có khả năng khai quật ra. Ta cần phải đi ra đi, nhìn một chút, hiện tại đến cùng là cái dạng gì. Cổ Độ Ước vừa xài bước ra, dưới chân tự thành giới văn, tựa hồ dây lát ở giữa ngưng tụ một tòa giới trận, hắn thân thể, dây lát ở giữa đi ra vạn mét bên ngoài. Mục Vân thấy cảnh này, hơi sững sờ. Bước ra một bước, tự thành một hồi. Cái này đối với trận pháp là thuần thục đến trình độ nào. Mà lúc này, Mục Vân bên hai, một thanh âm vang lên, nói, ở đây là ta ngày xưa ra, khoảng cách nơi đây bên ngoài 3 vạn dặm, có một tòa không đáy sơn, chân núi có phụ thân ta dốc cả một đời, thư viết một quyển ngọc giản, tên là Cổ Xuyên Trận Quyết, ngươi nếu là có thể tìm đến, tất nhiên là chứng minh ngươi hữu duyên, tính là ta đưa cho ngươi. Thanh âm rơi xuống, biến mất không thấy gì nữa, Mục Vân lại là tinh thần vì đó dùng một cái. Cổ Xuyên Trận Quyết, không đáy sơn, đa tạ. Mục Vân ủi chắp tay, có thể Cổ Độ Ước thân ảnh, đã là biến mất không thấy gì nữa. Người này thực lực như thế nào, Mục Vân không thể biết, nhưng là bằng mượn một bước kia một hồi, so xuyên toa không gian tốc độ càng nhanh, liền có thể nhìn ra, tuyệt đối rất mạnh. Chỉ là không biết rõ cái này ra hỏa, phải chăng đi đến đế cấp. Nếu như có thể cùng đế tinh đánh một trận, đồ đế tinh liền tốt. Đại khái suất là làm không được. Bất quá, lần này 13 cung mở ra, tinh thần cung người khẳng định hội đến, như là Cổ Độ Ước có thể đủ xuất thủ, giết tinh thần cung mấy vị nửa bước hóa đế. Dù là mấy vị phong thiên cảnh thập trọng cường giả, đó cũng là cực tốt. Nay lúc, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người, cũng là nghĩ lại phát sợ, nhìn về phía Mục Vân. Đi đi. Mục Vân nói thẳng, đi chỗ tiếp theo địa phương. Hai người còn có chút không có lấy lại tinh thần tới. Cái này dạng địa phương, thực tại là quá nguy hiểm. Thế mà còn có Thương Đế cung người không chết. Sau đó, có hay không còn có. Mà lúc này, ba người hướng ra ngoài lao vùn vụt mà ra, có thể là đối diện. Mấy phe nhân mã, lại là tại này lúc đụng đến. Nhất thời ở giữa, kia mấy chục người ngăn cản ba người thân ảnh. Phù Dung Lâu, Quan gia, Lư gia cùng Tô gia, cùng với Phong gia người. Vân Mục. Kia Phong gia cầm đầu, chính là Phong Vân Tông. Phong Vân Tông một mắt chính là nhận ra Mục Vân hóa thân Vân Mục bộ dáng. Mà nghe đến Phong Vân Tông lời này, Quan gia bên kia, một vị phong thiên cảnh tứ trọng cường giả cũng là mở miệng nói, hắn liền là Vân Mục. Quan gia phía trên hạ lệnh, nhìn thấy Vân Mục, bắt sống, bắt không được sống, vồ chết cũng được. Hai phe này người, lập tức nhìn chằm chằm, nhìn về phía Mục Vân ba người. Cái này nhất khắc, Mục Vân lông mày nhíu lại. Phù Dung Lâu mười mấy người, đầu lĩnh là một tên thoạt nhìn 30 mấy tuổi, phong vận chính thịnh một vị nữ tử. Nữ tử kia ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, mang theo vài phần thẩm tra. Mà lúc này, Lư gia cùng Tô gia người, lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Cố Nam Hoàn. Cố Nam Hoàn, là ngươi. Lư gia một vị nam tử quát, thật là làm cho ta Lư gia dễ tìm, ngươi thế mà xuất hiện ở đây. Này lúc, Cố Nam Hoàn cũng chỉ là đắng chát cười một tiếng, nhìn về phía Mục Vân nói, nhìn đến, đi không được. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, cần gì đi. Chương 4424, dựa vào cái gì dễ ta. Lý Tu Văn này lúc nhìn về phía hai người, nói, các ngươi hai cái đắc tội người còn thật không ít, ta suy nghĩ một chút, có phải là rời khỏi tương đối tốt. Cố Nam Hoàn liền theo sau cười nói, hiện tại rời khỏi, có thể là mượn. Này lúc, Lư gia Lư Việt, Tô gia Tô Thu hai vị phong thiên cảnh tứ trọng, trực câu câu nhìn chằm chằm Cố Nam Hoàn. Giết Lư gia cùng Tô gia tử đệ, Cố Nam Hoàn đã trở thành Lư gia truy sát bảng nhân vật. Chỉ là hai người này cũng không biết, một vị khác Vân Thanh, lúc này cũng tại hắn nhóm đứng trước mặt. Mục Vân này lúc nhìn về phía kia tuyệt không mở miệng Phù Dung Lâu mười mấy người, ánh mắt nhìn thẳng kia đầu lĩnh nữ tử, nói, ngươi cũng muốn nhúng một tay. Nữ tử cười nhạt một tiếng nói, cùng ta có liên can gì? Nói, nữ tử kia mang lấy hơn 10 vị Phù Dung Lâu võ giả, trực tiếp vượt qua Mục Vân ba người, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Mục Vân phong thiên cảnh nhị trọng, Lý Tu Văn phong thiên cảnh nhị trọng, Cố Nam Hoàn phong thiên cảnh nhất trọng, cái này ba người, Lư gia Tô gia cùng Phong gia người xuất thủ, muốn giết còn không phải dễ dàng. Phù Dung lâu không cần thiết cùng làm việc xấu. Này lúc, Phong gia, Lư gia Tô gia, Quan gia người, đều không đi. Hơn 10 vị phong thiên cảnh, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Mục Vân ba người. Mục Vân cười lạnh một tiếng nói, ta chính sầu, không có biện pháp được đến đề thăng, ngươi nhóm ngược lại là cho ta đến tiễn chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng? Mấy người nghe đến lời này, đều là lơ đễnh. Giết! Một giây lát ở giữa, Lư Việt, Tô Thù, cùng với quan gia một vị phong thiên cảnh tứ trọng, Phong Vân Tông, bốn người này, trực tiếp giết ra. Vâng! Trong một chớp mắt, thiên điệu tiếng oanh minh vang lên. Kia rời đi phủ dung lâu mười mấy người, hoàn hồn nhìn lại, ánh mắt mang theo mấy phần nghi hoặc. Là một vị giới trận sư. Đầu linh nữ tử lập tức nói, bất quá, đắc tội những này người, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta nhóm vào xem, nơi đây đến cùng có gì đó cổ quái. Mười mấy người lại lần nữa vươn vào, cẩn thận từng ly từng tí. Mà lúc này, Mục Vân hai tay một nắm, trăm vạn đạo giới văn ngưng tụ mà ra, đại trận ầm vang vang lên. Vạn nguyên quỷ trận. Trăm vạn đạo giới văn ngưng tụ vạn nguyên quỷ trận, chém giết phong thiên cảnh nhất trọng, dư xài, đối phong thiên cảnh nhị trọng, tam trọng cũng có thể tạo thành một chút phiền toái. Mục Vân lúc này vừa xài bước ra, nói, các ngươi hai cái chậm rãi thu dọn đám người kia, bốn người này, giao cho ta. Không có vấn đề. Tốt. Mục Vân một kiếm rút ra, đối mặt bốn vị phong thiên cảnh tứ trọng. Lục đoán kiếm thể, dây lát ở giữa ngưng tụ. Huyền Vũ Đế Khải cùng thiên địa hồng lô bao phủ Mục Vân thân thể. Đông Hoa Đế ấn đằng không mà lên. Cái này nhất khắc, Mục Vân tuyệt không dự định hao phí thời gian tại ở đây. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi xem, kia cổ xuyên trận quyết, đến cùng có cái gì thần kỳ. Vâng! Mục Vân vừa xài bước ra, thể nội sát khí, càn quét ra. Chu tước kiếm ấn, dây lát ở giữa ngưng tụ. Lấy một địch bốn, khí thế cường hành. Lư Việt, Tô Thu, Phong Vân Tông cùng với quan gia vị kia phong thiên cảnh tứ trọng, đều là thần sắc trầm xuống. Một vị giới trận sư, đủ dùng sánh được hơn 10 vị phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng. Khó trách kẻ này không có sợ hãi. Chỉ là, nghĩ muốn dùng phong thiên cảnh nhị trọng, ngạnh kháng bốn người bọn họ, thực tại là buồn cười. Vâng! Nhất thời ở giữa, một kiếm chém ra, chu tước kiếm ấn, phóng tới bốn người. Khí thế kinh khủng, tại này lúc bạo phát. Ngàn vạn kiếm khí, mỗi một đạo đều là hùng hổ dọa người. Không được! Bốn người thần sắc nhất biến, lần lượt lui lại. Kẻ này chúa tể đạo tăng phúc, đủ dùng so sánh tam trọng cảnh giới. Lục đoán kiếm thể, kiếm thuật tăng phúc bá đạo. Ta cảm giác kia đại ấn đối ta sản sinh trở ngại. Cái này nhất khắc, bốn người lần lượt mở miệng. Không sai, liền là như đây. Mục Vân một câu uống xuống, bàn tay một nắm, sát khí đằng không. Bạch hổ kim kiếm. Một kiếm chém ra, như bạch hổ đằng không mà lên, mang lấy nhàn nhạt kim quang, thế không thể đỡ. Hiện nay Mục Vân, lôi thể bốn đạo lôi văn tăng phúc, thêm lên Huyền Vũ Đế Khải, phương diện phong ngự, liền là phong thiên cảnh tứ trọng, cũng đối hắn tạo không thành tổn thương gì. Luận thế công. Tứ linh yêu kiếm quyết, đi đến tầng thứ nhất nhập yêu ý cảnh, phối hợp lục đoán kiếm thể, giết tứ trọng, cũng không khó. Tất cả những thứ này, đều là tại đi đến đệ nhất thiên giới về sau, thăng cấp tới phong thiên cảnh sau đó, đoạn thời gian này đến, mỗi ngày tăng phúc. Phong thần. Một câu uống xuống, Mục Vân một kiếm chém ra ở giữa, bàn tay một nắm, một tòa vạn trượng giới lực cự sơn, giữa trời chấn hạ. Vâng. Kia Lư Việt cùng Tô Thu hai người, đứng núi chịu sào, bị giới lực đại sơn áp bên trong. Một miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Mà Phong Vân Tông cùng quan gia võ giả, lúc này cũng là ra tay giết tới. Phong Vô Kỵ chết trong tay ta. Quan Tòng An chết trong tay ta. Hai người các ngươi, dựa vào cái gì giết ta? Mục Vân hét một tiếng phía dưới, kiếm như du long, dẫn thiên địa chi lực, vào kiếm thể bên trong, phát chi tại thiên khuyết thần kiếm, buộc phát ra. Oanh long long. Nhất thời ở giữa, thiên địa oanh minh. Bốn vị phong thiên cảnh tứ trọng cường giả. Này lúc tất cả đều bị Mục Vân áp chế gắt gao. Long chi kiếm ngữ. Một kiếm giết ra, trong một chớp mắt, long ngâm tiếng bạo phát, kiếm khí hóa thành du long, xuyên qua Tô Thù, Lư Dược, Phong Vân Tông cùng quan gia vị cường giả kia thân thể. Bốn đạo thân thể, này hàng tươi huyết bạo mở, hồn phách trong nháy mắt bại lộ tại ngoại giới. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay cách không một chảo. Bốn đạo thân thể, hồn phách tất cả đều bị bao phủ tại lòng bàn tay ở giữa. Người nhóm không chọc ta, cũng liền thôi, nếu chọc ta kia liền đi chết đi. Bàn tay một nắm, bốn đạo hồn phách bị nghiền nát, thôn phệ cùng tịnh hóa ngưng tụ, bốn vị phong thiên cảnh tứ trọng cường giả chi tinh khí thần, chạy vào Mục Vân hồn hải bên trong. Mà lúc này, Mục Vân một mắt thấy hướng tứ phương, hơn 10 vị phong thiên cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cảnh giới võ giả, lúc này sớm đã là mặt không có chút máu. Côn bằng kiếm mãn thiên, thứ linh yêu kiếm quyết, hết thể ngũ thức. Chu tước ấn kiếm giảng cứu nhanh, nhanh đến cực hạn sát chiêu. Huyền vũ kiếm thuẫn giảng cứu là phòng. Mà bạch hổ kim kiếm giảng cứu là sắc không thể đỡ khí thế. Long chi kiếm ngữ, vì biến, có thể căn cứ Mục Vân tâm ý, biến hóa khó lường. Cái này đệ tứ thức côn bằng kiếm mãn thiên, liền là rộng rãi. Kiếm thức như mũi tên đồng dạng rộng lớn. Vâng! Kịch liệt tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Làm người sợ hãi khí thế, bộc phát ra, từng đạo kiếm khí, giống như từng đạo côn bằng thân ảnh, mà những thân ảnh kia khép lại lên đến, lại như cùng một con to lớn côn bằng, phối hợp bách quỷ dạ hành, khoảnh khắc ở giữa, càn quét tứ phương. Vâng long long thanh âm, không dứt bên tai, bộc phát ra. Từng vị phong thiên cảnh võ giả chết thảm. Không tiêu đã lâu. Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn đều là đứng tại Mục Vân bên cạnh người. Cái này nhất khắc, hai người chỉ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Mục Vân chém giết phong thiên cảnh tam trọng, tứ trọng, dễ dàng, tức liền ngũ trọng, Mục Vân cũng có thể đối phó. Cái này ra hỏa, quá khủng bố. Mà lúc này, Mục Vân sao lại không phải nội tâm bành trướng. Dung nhị trọng cảnh giới, giết tam trọng tứ trọng, xác thực là rất thoải mái. Nếu như có thể đi đến phong thiên cảnh tam trọng cảnh giới, mặt đối ngũ trọng, cũng liền không có kia tốn sức. Đi. Lúc này, Mục Vân mang lấy hai người, rời đi nơi đây. Mà không bao lâu, Phù Dung lâu hơn 10 vị võ giả, đã trở về. Đại nhân, ở trong đó cái gì cũng không có phải hay không là bị ba người kia đến tay rồi? Một vị Phù Dung lâu võ giả suy đoán nói. Vô cùng có khả năng. Kiều kiều diễm nữ tử gật gật đầu, nói, như là ba người kia bị phong ra, quan gia người giết, sợ rằng đồ vật cũng bị hắn nhóm đến tay. Nữ tử thở dài, tính sai. Có thể đúng vào lúc này, mười mấy người trở lại ban đầu vị trí, nhìn lấy dưới đất bừa bộn, tại thời khắc, lại là không nói một lời. Chết không phải ba người kia, mà là kia hơn 10 vị phong thiên cảnh cường giả. Tiêu diễm nữ tử nội tâm đột nhiên một trận hoảng sợ, như là vừa rồi tùy tiện xuất thủ, cái này mấy chục cô thi thể bên trong, liền có hắn nhóm tồn tại. Chương 4425, không phải thật. Này lúc, Mục Vân mang lĩnh cô Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn hai người, hướng lấy một chỗ phương vị chạy như bay. Trước mắt, cả cái Thương Đế Cung 13 cung, trừ Ly Hồn Cung cùng Thiên Sơn Cung, hiện tại liền Cổ Thiên Cung, Phàm Nhân Cung, Nguyên Thần Cung Tam Cung cũng xuất hiện. Đến nơi đây cường giả hội càng ngày càng nhiều. Mà hắn nhóm muốn làm, liền là nắm chặt thời gian, tận khả năng để thăng chính mình thực lực. Một đường hướng lấy phía trước mà đi, Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người, tốc độ không thua. Ước chừng nửa ngày thời gian, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại một tòa sơn mạch chỗ bên trong. Phía trước, vô tận núi cao nguy nga, cao ngất nhập vân, mỗi một tòa sơn, đều phảng phất là một thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên trường kiếm, giống như có sông phá thiên địa chi khí thế, lệnh nhân tâm triều bành trướng. Mục Vân này lúc, nhìn về phía kia từng tòa núi cao, thần sắc ngưng trọng. Hẳn là ở đây. Cổ Độ Ước nói cho hắn vị trí. Lý Tu Văn này lúc nhìn lại là kinh ngạc nói, những này sơn, vô hình ở giữa, giống như có ngàn vạn đạo khiếp người khí tức, giống như có thể dùng nuốt người đồng dạng cẩn thận một chút đi. Ba người chú ý cẩn thận, hướng lấy sơn mạch bên trong mà đi. Tại cái này sừng sững vô tận núi cao ở giữa, ba người nhỏ bé như là con kiến. Tốc độ chậm rãi xuyên toa tại từng tòa núi cao ở giữa, Mục Vân bàn tay mở ra, đạo đạo giới văn, bốn phía tản ra, giống như từng đạo ưu linh dáng người, tại này lúc hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi. Thỉnh thoảng ở giữa, sơn mạch bên trong, trong mơ hồ giống như có kiếm minh thanh âm, như thê thê thảm thảm lệ quỷ ai gạo, tiếng vọng ra. Mục Vân cầm trong tay Thiên Khuyết Thần Kiếm, thần sắc nghiêm nghị. Mà chuyển qua một dãy núi, phía trước sáng tỏ thông suốt ở giữa, giống như có một đầu đại đạo, thông hướng sâu chỗ. Chỉ là lúc này, đại đạo trước, đã là tụ tập không ít người. Những kia người tụ tập cùng một chỗ, đều là nhìn về phía đại đạo trước, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Mà Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người đến thời khắc, không ít người đều là nhìn ba người một mắt, chính là không để ý đến. Lý Tu Văn này lúc thấp giọng nói, đây đều là đến từ đệ nhất thiên giới 81 giới từng cái giới vực, bên kia một đám người, là bản vân các người. Lý Tu Văn nhìn về phía trong đó nhất đội người, hơn 10 vị thanh niên nam nữ tụ tập cùng một chỗ, dẫn đầu là một vị thân mang vàng nhạt váy dài nữ tử. Nữ tử kia dáng người hiểu điệu, dung mạo có thể nói thượng đẳng, này lúc bên cạnh tụ tập mấy vị thanh niên, như giống như quần tình vây quanh vòng trăng. Vương Y San. Lý Tu Văn lông mày nhíu lại, thấp giọng nói, cái này Vương Y San, là bản vân các chủ đệ tử. Tại đệ nhất thiên giới cũng rất nổi danh, hình như là phong thiên cảnh tam trọng cảnh giới. Đệ nhất thiên giới rộng lớn như vậy, Mục Vân những năm gần đây, tại đệ nhất thiên giới bên trong, cũng bất quá là tại lưu nguyệt giới, thiên diễn giới cái này mấy giới chỗ bên trong mà thôi, bất quá là đệ nhất thiên giới một phần nhỏ nhất thôi. Còn lại mấy cái bên kia người, ta ngược lại là không quen biết này lúc, ba người đến kia đại đạo trước. Lúc này, đại đạo hai bên, vô tận núi cao, tầng tầng núi non trùng điệp, chỉ có phía trước là một đầu đại đạo, giống như thẳng thông vân tiêu. Những này người tựa hồ cũng là vì thế đại đạo mà tới. Cố Nam Hoàn nhìn bốn phía, thấp giọng nói, Vân Huynh, ngươi nói địa phương, xác định là ở đây. Địa điểm là đúng, nhưng là tòa nào là Vô Đề Sơn, ta vậy mà không biết. Mục Vân cũng là dò xét phía trước đại đạo, nói, bất quá kia cổ độ ước nói, có thể hay không đến tay, nhìn ta bản lĩnh. Ba người lúc này ở đám người bên trong, không có thiện động. Lúc này, bàn vân các nhóm người kia, dẫn đầu Vương Y San cũng không nhiều lời, trực tiếp đạp vào đại đạo phía trên. Ngay sau đó, hắn thân ảnh biến mất không thấy. Bàn vân các đệ tử, cũng là lần lượt đi ra. Nhìn đến bàn vân các người động thủ, những người khác cũng là lần lượt đi tới thông thiên đại đạo. Cẩn thận một chút, ta nhóm cũng vào xem. Ba người này lúc, trực tiếp tiến vào đại đạo. Sau một khắc, giống như thời không nghịch chuyển, thiên địa biến ảo khó lường ở giữa, Mục Vân xuất hiện tại một mảnh trống trải đại địa phía trên. Toàn bộ đại địa, rộng lớn vô cùng, một mắt thấy không đến phần cuối. Mục Vân mới xuất hiện tại địa phương này, bên cạnh người không có một người tồn tại. Mà thiên địa phần cuối, một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tại này lúc bạo phát. Đại địa oanh oanh oanh lay động, nơi xa, ánh mắt chiếu tới, một đạo ngàn trượng khôi ngô thân thể, tại này lúc xuất hiện. Làm người sợ hãi khí tức, tại này lúc buộc phát ra. Kia là một cái thoạt nhìn vô cùng khôi ngô mà hùng tráng dị thú. Thân thể giống như một cái tê giác, toàn thân mặt ngoài bao trùm lấy tử kim sắc lân giáp, hướng lấy Mục Vân va chạm mà tới. Ừm. Khảo nghiệm. Mục Vân khó hiểu, tay bên trong chi kiếm, dây lát ở giữa bạo phát, thân thể xung ra, một kiếm chém ra. Làm hắn đến gần dị thú thời điểm, mới cảm giác được, cái này dị thú chi thực lực, hẳn là tiếp cận với phong thiên cảnh nhị trọng cảnh giới. Như này như vậy cảnh giới, đối Mục Vân mà nói, một kiếm, đã đủ. Chu tước hình bóng, trực tiếp vạch qua. Trường kiếm giết ra, tiếng oanh minh bỗng nhiên buộc phát ra. Kia tê giác đồng dạng dị thú khôi ngô thân thể, từ chính giữa trực tiếp cắt ra, thân thể thế sông không thua, một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Mục Vân thu kiếm, nhìn về phía tê giác dị thú thi thể, rất nhanh hóa thành tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Không phải thật. Mục Vân lẩm bẩm một tiếng. Ở đây là địa phương nào? Là khảo hạch sao? Tại chém giết kia tê giác dị thú sau đó, đại khái chờ nửa canh giờ, đất trời bốn phía, đột nhiên biến ảo. Phảng phất một mảnh sa mạc chỗ, vô tận đầu hoàng cát, lóe ra kim sắc quang mang. Mà tại hoàng cát chỗ bên trong, có lấy đạo đạo khủng bố khí tức, lan tràn ra. Chập trùng không ngừng xa khâu chỗ, giống như có từng đầu thân dài ngàn trượng kim sắc cự mãng, tại đất cắt ở giữa du động. Mà trong nháy mắt, tứ phương thiên địa, xuất hiện mấy chục đầu, trên trăm đầu kim sắc cự mãng, hướng lấy Mục Vân tụ tập mà tới. Những kia cự mãng, tản mát ra khí tức, không kém gì phong thiên cảnh nhị trọng. Mục Vân nội tâm đại khái có minh, lúc này không nói hai lời, cầm kiếm giết ra. Một trang kịch chiến, tại này lúc buộc phát ra. Ước chừng thời gian một chén trà, hoàng cắt chỗ bên trên, kim sắc cự mãng thi thể, nổn ngang lộn xộn, rơi lả tả trên đất. Mục Vân tại này lúc, ngừng lại, tiếp tục chờ. Lần này, qua một canh giờ, bốn phía tráng cảnh, mới xuất hiện biến hóa. Lần này, là một mảnh phía trên đại dương. Hải bên trong cự lãng lan lộn, có lấy vô tận hải khiếu thanh âm, từng đạo cuồn cuộn truyền ra tới. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, khí thế kinh khủng, dây lát ở giữa phóng thích. Sóng biển bên trong, một cái hình như hổ kình cự thú, dây lát ở giữa vọt lên, miệng lớn chảy ngược nước biển, giống như muốn đem nhỏ bé như hạt bụi Mục Vân, trực tiếp nuốt mất. Có thể tại này lúc, Mục Vân một kiếm giết ra, lại lần nữa bộc phát ra khí thế kinh khủng tới. Cái này hổ kình cự thú, ít nhất là phong thiên cảnh tam trọng thực lực. Một trận đại chiến, tại sóng biển ở giữa bạo phát, cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, hổ kình bị giết. Mục Vân lại lần nữa đứng trên mặt biển, lặng lặng chờ đợi. Hắn nội tâm đại khái hiểu, nơi đây có lẽ là khảo nghiệm, mà khảo nghiệm liền là thực lực, đại gia tiến vào đại đạo bên trong, đều là hội nhận khảo nghiệm. Trước tiên là đồng cảnh giới thực lực một đối một giao đấu. Tiếp đó là đồng cảnh giới luân phiên mặt đối càng đa số hơn lượng. Lại sau đó là cao nhất cảnh giới. Tỷ thí như vậy, có lẽ là khôn sống ngóng chết, đào thải một bộ phận, cuối cùng lưu lại, có lẽ mới là thiết trí nơi đây chủ nhân ý định. Mà cuối cùng đến cùng là cái gì, Mục Vân cũng là tương đối hiếu kỳ. Chương 4426, Sấm Đường. Lần này, trọn vẹn chờ đến gần 2 cái canh giờ. Thiên địa biến hóa. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một đầu âm vang đại đạo phía trên. Mà theo lấy Mục Vân xuất hiện tại địa phương này, bốn phía cũng là có người xuất hiện. Hết thảy 7 người. Vân huynh. Này lúc, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn cũng là tại 7 người này bên trong. Trừ cái đó ra, còn có 5 người. Kêu bản Vân Các Vương Y San cũng tại. 4 người khác, 3 nam 1 nữ, đều là đến từ bất đồng thế lực. Cùng Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn sau khi trao đổi, Mục Vân cũng là minh bạch, quả nhiên như chính mình nghĩ. Thần bí không gian thí luyện, liền là một loại khảo hạch. Ban đầu trực tiếp tiến vào đại đạo bên trong võ giả không sai biệt lắm gần 100 vị, nhưng là bây giờ chỉ có 8 người. 8 người này lúc lẫn nhau cũng là lẫn nhau thẩm tra đối phương. Có thể đủ đi đến cái này một bước, chứng minh cái này 8 vị cũng có thể vượt cấp chiến đấu võ giả. Vương Y San phong thiên cảnh tam trọng khí tức, cao ngạo lạnh lùng, đứng ở một bên, nhìn lấy đại đạo bốn phía, giống như tại tìm kiếm cái gì. Mà Mục Vân cùng Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn 3 người, tính là một đoàn thể. 4 người khác, kia trong đó một tên nữ tử, thoạt nhìn 30 mấy tuổi bộ dáng, dáng người đầy đặn, phong vận 10 phần, mi tâm một điểm ấn ký, thoạt nhìn bình thêm mấy phần tư thế động lòng người. 3 người khác, thì là 3 vị thanh niên nam tử. 4 người này lúc cũng là lẫn nhau ở giữa lẫn nhau giới bị đối phương. Có thể là, nhìn đến Mục Vân, Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn 3 người cùng một chỗ, mà lại quen biết, 4 người cũng là dần dần dựa chung một chỗ, ẩn ẩn ở giữa có liên thủ dự định. Nay lúc, 8 người đều là tụ tập tại ở đây, nhìn lấy bốn phía, chú ý cẩn thận. Mà đúng vào lúc này, 8 đạo thân ảnh phía trước, đại đạo phía trên, trống rông xuất hiện 8 đạo môn hộ. Kia 8 đạo môn hộ, hiện ra cổ lão mà tang thương màu vàng xanh nhạt, từ từ mở ra. Vương Y San này lúc nhìn về phía 8 đạo môn hộ, không do dự, trực tiếp tiến vào bên trong một cánh cửa, thân ảnh biến mất không thấy. 4 người khác lúc này cũng không có trì hoãn. Mục Vân lập tức nói, cẩn thận một chút, ở đây đến cùng là cái gì quỷ còn không biết, an toàn trọng yếu nhất. Ừm. 3 người cũng là lần lượt đi hướng còn lại 3 tòa thanh đồng môn hộ. Sau một khắc, làm Mục Vân bước vào thanh đồng trong môn hộ sau đó, chỉ thấy được phía trước xuất hiện một đạo dây sắt phần cuối, bị vân vụ lượn lờ, dưới chân là vực sâu vạn trượng, trước mặt chỉ có con đường này. Mục Vân thở ra một hơi, vừa sải bước ra. Từng bước một đi ra, không có xuất hiện cái gì nguy cơ. Mà làm Mục Vân đến dây sắt phần cuối, một tòa trăm trượng núi cao, đứng sừng sững ở trước mặt. Cái này trên núi cao, điêu khắc đạo đạo giới văn, mỗi một đạo đều là thoạt nhìn vô cùng óng ánh chói mắt. Mà những này giới văn, điêu khắc tại ngọn núi phía trên, có thể là một bộ phận giới văn lại là khắc ấn tại dưới chân đại địa. Cả cái giới văn, tựa hồ tạo thành một đạo giới trận, nhưng là bị cố ý xáo trộn. Mục Vân thoáng chút đăm chiêu ở giữa, ngón tay một điểm, trên đất giới văn trôi nổi mà lên. Hắn bắt đầu nghiên cứu cái này một tòa giới trận, rất mau tìm đến giới văn phối hợp phương thức, đem từng đạo giới văn quý vị. Đại trận lần nữa khởi động. Trăm trượng núi cao tại này lúc rung động ầm ầm. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Hiện tại, hắn có thể xác định, đây đều là có người cố ý lưu lại, thông qua những này khảo hạch, có lẽ mới có thể đủ đi đến cái gọi là Vô Đề Sơn, mới có thể được đến kia cổ xuyên trận quyết. Chỉ là không bao lâu, Mục Vân lại là sắc mặt cổ quái. Hắn là giới trận sư, cho nên có thể đủ khám phá cái này giới văn hỗn loạn, lần nữa quý vị, có thể là Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn, có thể nhất khiếu bất thông, vậy bọn hắn thế nào làm? Hay là nói, mỗi một vị tiến vào nơi đây người, đi qua đều là không giống. Hắn hiện tại cũng vô pháp thông chi Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn, chỉ có thể hướng lấy phía trước đi tới. Trăm trượng núi cao, rung động ầm ầm, từ chính giữa tách ra. Mà lúc này, sơn nhạc phảng phất là bị người một kiếm bằng phẳng mở ra, hai bên vách núi phá lệ bóng loáng. Mục Vân thần sắc mang theo vài phần tỉnh táo, đi vào trong đó. Bóng loáng vách núi bên trên, này lúc điêu khắc từng tòa đại trận trận đồ. Trọn vẹn hơn 100 tòa đại trận trận đồ. Mà lại nhìn một cái, ngay sau đó cửu cấp đại trận. Bất quá, những này cửu cấp đại trận, đều là 100 vạn đạo giới văn liền có thể ngưng tụ mà ra. Này lúc, những này trận đồ, giống như mất đi quang mang đồ đằng, ảm đạm vô quang. Mục Vân đến một tòa trận đồ trước, đầu ngón tay giới văn ngưng tụ, 100 vạn đạo giới văn chen chúc mà ra. Cựu cấp đại trận, thổ linh ma thanh trận. Mục Vân tâm thần chìm đắm trong đó, dựa theo trận đồ chỉ dẫn, ngưng tụ từng đạo giới văn mà ra. Oanh! Trầm thấp tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên. Cả người hắn sau đó một khắc, tựa hồ dung nhập vào trận văn bên trong, bốn phía đạo đạo gò đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, tản mát ra từng đạo ma âm lượn quanh mà thôi. Thật lâu, Mục Vân đột nhiên thanh tỉnh. Vẫn ý như cũng là đứng tại trận đồ kia trước, có thể là này lúc kia một tòa trận đồ, lại là khắc ấn tại hắn nội tâm, mà trước mắt trận đồ, đã được thắp sáng. Mục Vân như có điều suy nghĩ, đi hướng đệ nhị đạo trận đồ. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân đem trăm tòa trận đồ, từng cái thắp sáng. Mà đến lúc cuối cùng một đạo trận đồ được thắp sáng, trong khoảnh khắc, những kia trận đồ thoát ly vách núi, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng lấy Mục Vân thân thể lao vùn vụt tới. Một sát na này ở giữa, Mục Vân thân thể bên trong, giống như dung hợp từng đạo giới văn. Hắn thân thể bốn phía, từng đạo giới văn xung kích mà ra, khí thế kinh khủng, dây lát ở giữa bạo phát. Kia dung nhập vào hắn thể nội trận đồ, phóng xuất ra từng đạo giới văn con đường, Mục Vân nhân cơ hội này, ngưng tụ giới văn, lại là phát hiện, ngày thường bên trong cần thiết chính mình tốn hao mấy canh giờ thậm chí một ngày mới có thể khắc họa ra một đạo giới văn, chính tăng phúc giới văn số lượng, nhưng là bây giờ, chớp mắt hoàn thành. Mục Vân lúc này, không ngừng lại, lập tức bắt đầu ngưng tụ giới văn. Từng đạo mới tăng giới văn, lơ lửng tại Mục Vân thân thể bốn phía. Nguyên bản, hơn 100 vạn đạo giới văn, tại mấy canh giờ thời gian bên trong, trọn vẹn gia tăng đến 200 vạn đạo. Trăm vạn đạo giới văn, dung hợp tiến Mục Vân hồn hải bên trong, giống như ngưng tụ ra ngàn vạn quan mang. Cái này nhất khắc, Mục Vân tâm thần run lên. Hắn đi qua núi cao thông đạo, tiếp theo phát hiện, phía trước vẫn y như cũ là khóa sắt kênh mương cầu, đạp lên khóa sắt, tiếp tục tiến lên, không bao lâu, lại là một tòa núi cao trở ngại. Chỉ là lúc này núi cao thoạt nhìn, 300 trượng độ cao, cũng là có một tòa đại trận tái hiện, đại địa phía trên, cũng là có từng đạo giới văn ngưng tụ. Mục Vân thu lấy trên đất giới văn, câu thông tâm thần, dung nhập vào trên núi cao. Đại trận lại lần nữa khởi động. Núi cao lại lần nữa run rẩy không ngừng, liền theo sau từ bên trong mở ra. Này lúc, núi cao hai mặt vách núi, lại là xuất hiện trận đồ. Chỉ là lần này, không lại là 100 đạo, mà là 300 đạo. Mà lại mỗi một đạo, đều là cần 200 vạn đạo giới văn mới có thể ngưng tụ. Mục Vân đi đến này lúc, nội tâm triệt để minh. Cái này là sấm đường, càng là kỳ ngộ. Vượt qua, dây lát ở giữa tăng phúc giới văn, đến trăm đạo trận đồ. Không vượt qua nổi, hội như thế nào? Mục Vân không biết rõ. Có thể là, cái này dạng sấm đường, làm cho Mục Vân nội tâm bành trướng. Cựu cấp giới trận sư, cũng là được xưng hô vì giới trận đại tông sư cấp bậc, ngưng tụ giới văn, khó khăn cỡ nào. Mà qua nhiều năm như vậy, Mục Vân cũng bất quá là từ 50 vạn đạo đột phá đến trăm vạn đạo, mà về sau con đường, giới văn tăng phúc lại là trăm vạn đạo tính toán. Chương 4427, 400 vạn đạo. Cựu cấp giới trận đại tông sư. 100 vạn đạo giới văn là khởi điểm. 1.000 vạn đạo giới văn là điểm cuối cùng. Không có 100 vạn đạo giới văn tăng phúc, bố trí đại trận uy lực cũng là tăng phúc. Ví như 100 vạn đạo giới văn cấu tạo đại trận, chém giết phong thiên cảnh nhất trọng có thể dùng, có thể đối phong thiên cảnh nhị trọng, cũng chỉ là áp chế, không có khả năng chém giết. Mà đi qua tòa thứ nhất trăm trượng núi cao, Mục Vân phá giải đại trận, ngưng tụ trăm đạo trận đồ, trực tiếp phản hồi cho chính mình, là trong vài canh giờ, tăng phúc trăm vạn đạo giới văn. Hắn cần thiết tốn hao mấy năm thậm chí là mấy chục năm khổ tu, mới có thể đủ ngưng tụ trăm vạn đạo giới văn, tại trong vài canh giờ làm được. Lúc này, Mục Vân tâm tình kích động, dần dần bình phục lại, mà sau bắt đầu phá giải cái này 300 đạo trận đồ. Thời gian từ từ trôi qua, lần này, Mục Vân tốn hao trọn vẹn một ngày thời gian, mới làm đến. 300 đạo trận đồ, dung hợp tại Mục Vân trong đầu, mà những kia trận đồ tại này lúc, tản mát ra đạo đạo quan mang, dung nhập Mục Vân thân thể. Bốn phía, Mục Vân trong trước mắt ngưng tụ ra 300 vạn đạo giới văn. Này lúc, Mục Vân bị nhận cổ vũ, tiếp tục tiến lên. Vượt qua cái này tòa sơn, phía trước vẫn y như cũ là cầu dây, đi vào cầu dây bên trong, Mục Vân tại vân vụ ở giữa, lại lần nữa nhìn đến một tòa núi cao. Ngàn trượng cao. Núi cao trước, vẫn y như cũ là một tòa đại trận. Mục Vân tiếp tục phía trước thủ đoạn. Mở ra đại sơn, xuất hiện hơn ngàn tòa giới trận đồ, Mục Vân từng cái dung hợp. Mà lần này, tốn hao Mục Vân nửa tháng thời gian. Nửa tháng thời gian về sau, giới trận đồ lần lượt được thắp sáng, Mục Vân trong đầu, kia hơn ngàn tòa giới trận ngưng tụ, mà giới trận đồ bên trong giới văn, một mạch xông vào đến Mục Vân thể nội, dung hợp. 400 vạn đạo giới văn. Lòng tràn đầy vui vẻ ở giữa, Mục Vân lại lần nữa đi ra, dọc theo cầu dây. Lại là một tòa núi cao, 3.000 trượng cao, mở ra giới trận, vách núi bên trong, xuất hiện 3.000 đạo giới trận đồ. Mục Vân tiếp tục bắt đầu phá giải. Có thể là lần này. Thất bại. Một tháng thời gian về sau, Mục Vân còn không có thể đủ phá giải toàn bộ giới trận đồ, vách núi bắt đầu hoành long long sát nhập lên. Mục Vân không có cách, đành phải đi xuất sơn bích. Nếu không, vách núi hợp lên, hắn hội bị ép thành toái phiến. Một tháng thời gian, không làm được, liền là thất bại rồi. Không, hẳn là mỗi một đạo sơn, đều có thời gian hạn định, cái này một tòa sơn, 3.000 đạo giới trận đồ, khả năng cần thiết tốn hao một tháng thời gian dùng bên trong, ta vượt qua cái này thời gian này lúc, Mục Vân trong lòng có minh. Mặc dù có ảo não, có thể là Mục Vân cũng không có biện pháp nào khác. Trước trước sau sau, ngưng tụ giới văn 100 vạn đạo hơn, đi đến 400 vạn đạo hơn. Đây đã là bất khả tư nghị tiến bộ. Chỉ là đáng tiếc, như là mình có thể một đường sông ra đi, có hay không có thể tăng phúc đi đến ngàn vạn đạo, thành vi đỉnh tiêm cửu cấp giới trận đại tông sư. 400 vạn đạo, mấy ngàn đại trận. Chuyện của tôi nét hiểu rõ tại tâm. Chí ít lần này, có thể nói là nghiêng trời lệch đất để thăng cùng biến hóa. Giới văn đi đến 400 vạn đạo, chí ít đại trận đối phong thiên cảnh tứ trọng, nắm giữ tất phải giết uy. Mà lúc này, Mục Vân rời đi vách núi trung tâm, xuất hiện ở trước mắt, không lại là cầu dây, mà là từng tòa núi cao nguy nga. Mỗi một tòa, ngọn núi đều là cực điểm to lớn, mặc dù không cao, có thể là chiếm cứ địa vực lại là cực điểm rộng rãi. Này lúc, Mục Vân đang lâm tòa thứ nhất sơn phía trên, đỉnh núi vị trí, phảng phất bị người gọt đi đỉnh núi, xuất hiện một tòa bình đài. Trên bình đài, lúc này một thân ảnh đứng vững, cũng không phải là chân nhân, mà là một đạo từ mấy trăm vạn đạo giới văn ngưng tụ thân ảnh. Chờ đến Mục Vân xuất hiện tại địa phương này, kia một thân ảnh, trực tiếp mở miệng nói, cựu cấp giới trận sư, 400 vạn đạo giới văn. Mục Vân gật gật đầu. Chúc mừng ngươi thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch, hiện tại bắt đầu giai đoạn thứ hai. Mục Vân nghe đến lời này, lập tức nói, khảo hạch kết quả là cái gì? Giai đoạn thứ hai khảo hạch bắt đầu. Có thể là kia một thân ảnh, lại là căn bản không để ý Mục Vân, lời nói rơi xuống, hắn thể nội dây lát ở giữa ngưng tụ ra hơn 100 vạn đạo giới văn. Vạn hoa kết giới trận. Mục Vân nhất thời ở giữa mở miệng. Nay trận, là hắn tại tòa thứ nhất sân trước, ngưng tụ chạm trổ vào đến. Cái này là so đấu trận thuật sao? Mục Vân một câu rơi xuống, nhanh chóng ngưng tụ giới văn, dây lát ở giữa phóng xuất ra hơn 100 vạn đạo giới văn, đồng dạng là tế ra vạn hoa kết giới trận. Vạn hoa kết giới trận. Dùng giới văn ngưng tụ ngàn vạn dị hoa, mỗi một đạo dị hoa đều là một đạo phong cấm, mà lên vạn đạo dị hoa, đủ dùng phong cấm một vị phong thiên cảnh nhị trọng, đến mức phong thiên cảnh nhất trọng, trực tiếp có thể dùng đóng kín. Này lúc, hai tòa đại trận hội tụ, dây lát ở giữa bạo phát. Từng đóa dị hoa va chạm đến cùng một chỗ. Mà lúc này, Mục Vân cảm thấy được, trước mặt cái này giới văn ngưng tụ mà ra thân ảnh, bộc phát ra đại trận, cơ hồ cùng hắn ngưng tụ ra đại trận giống nhau như lúc. Đây là thuần túy so đấu. Mục Vân nội tâm, như có điều suy nghĩ. Nơi đây, chỉ sợ tại trước kia, đối với cổ thiên cung chi trận pháp sư, là một chỗ cái gì chỗ bí mật nơi tập luyện. Phía trước tại dãy núi kia được đến trận đồ, đề thăng giới văn, đều là vì cái này giai đoạn thứ hai khảo nghiệm. Như là thất bại, sẽ như thế nào? Mục Vân nội tâm khó hiểu. Mà lúc này, hai tòa đại trận, không ngừng va chạm, Mục Vân lại là phát hiện, đem mình muốn ngưng tụ ra siêu việt trăm vạn đạo giới văn thời điểm. Bốn phía đỉnh núi, chính là sẽ sinh ra ra từng đạo giới văn, nghiền ép hắn dáng người. Ở đây, có kết giới hạn chế. Chỉ có thể dùng trăm vạn đạo giới văn cấp bậc đến giao thủ. Giai đoạn thứ nhất là học tập. Giai đoạn thứ hai liền là nghiệm chứng học tập kết quả. Mục Vân này lúc, toàn thân tâm đầu nhập trận pháp so tài bên trong. Liên tiếp dị hoa va chạm, làm cho thiên địa ở giữa, hư không xé rách, kia giới văn ngưng tụ bóng người, lại là lù lù không động, an ổn như sơn. Thời gian từ từ trôi qua. Thời gian một nén nhang đến. Đột nhiên, giới văn ngưng tụ thân ảnh ngừng xuống, nhìn về phía Mục Vân, nói, thông qua, tiến vào hạ một cấp bậc đi. Ách Mục Vân sững sờ. Yêu cầu này, không phải đánh bại, mà là chịu đựng. Mục Vân không rõ, hạ sơn, đang lâm đến tòa thứ hai sơn. Quả nhiên, nơi đây cũng là có một thân ảnh, tại chờ Mục Vân. Tòa thứ hai, xông qua. Tòa thứ ba, xông qua. Tòa thứ tư, xông qua. Chỉ là... Đi đến tòa thứ tư sơn mạch thời điểm, Mục Vân tại đối bính bên trong, cơ hồ là rơi vào tuyệt địa, có thể là cũng may, chịu đựng thời gian một nén nhang. 400 vạn đạo giới văn, 4 tòa sân thí luyện. Cái này nhất khắc, Mục Vân thân ảnh phía trước, vô tận núi cao tiêu thất, thay vào đó, là một cái cầu thang, kéo dài tới chân trời. Mục Vân một bước leo lên cầu thang, tầng tầng lớp lớp cầu thang, lan tràn đến vạn trượng cao. Cuối cùng, đang lâm đỉnh núi, Mục Vân chỉ thấy, đỉnh núi kia một bên, một tòa thạch bi. Thư viết ba chữ to. Vô Đề Sơn. Nhìn lấy kia thạch bi ba chữ, Mục Vân mới hiểu được, nơi đây, thật là Vô Đề Sơn. Mà lúc trước, là khảo nghiệm. Mục Vân nhìn về phía thạch bi một bên, đứng thẳng lấy một đạo bảng hiệu, ghi lại lấy liên quan đến Vô Đề Sơn tồn tại. Cổ Thiên Cung, Cổ Xuyên Cung chủ chút xuống tâm huyết chế tạo Vô Đề Sơn, một vào Vô Đề Sơn, chịu đựng giới trận đồ chi khảo nghiệm, ngưng tụ giới trận chi khảo nghiệm, liền có thể đi đến Vô Đề Sơn bên trong, Lạc Sơn, đến quyết. Mục Vân thì thầm nói, nguyên lai, phía trước thật là khảo nghiệm giới trận sư giới văn, giới trận, thi triển các loại nhảy núi. Được quyết. Đây là muốn nhảy núi sao? Mục Vân đang đỉnh, nhìn lấy khác một bên, vách đá vạn trượng, sâu không thấy đáy, này lúc nội tâm sợ hãi. Chương 4428, Cổ Thiên Cung chi chủ. Nhảy núi. Được tuyệt thế thần công. Thế nào nghe kia mơ hồ? Chỉ là, đều tới mức độ này, Mục Vân đương nhiên không có khả năng lùi lại. Thử xem liền thử xem. Vừa xài bước ra, Mục Vân thân ảnh, rơi xuống vách núi. Có thể là trong một chớp mắt, Mục Vân lại là cảm giác được, chính mình phảng phất, dây lát ở giữa ngã vào địa ngục, bốn phía là vô tận liệt diễm, quỷ hỏa, huyết hồng sơn phong, tiên huyết dâng trào, từng tôn đại đỉnh, nổn ngang lộn xộn té trên mặt đất, gánh chịu lấy từng cỗ thi hải. Cái này là địa ngục trăng cảnh. Cái này nhất khắc, Mục Vân nội tâm ngược lại là bình tĩnh trở lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Cổ Xuyên đại sư lưu lại những này, đến cùng là vì sao? Này lúc, Mục Vân như rơi xuống địa ngục, chân đạp mặt đất, nhìn bốn phía. Hắn mỗi một bước đi ra, thân thể bốn phía, chính là xuất hiện từng đạo mê tâm hồn người thanh âm tới. Cái này là huyễn cảnh. Không ngừng, thân trước, một thân ảnh xuất hiện. Vân Nhi. Cha. Mục Vân nhìn lấy kia một thân ảnh, từ cổ đỉnh bên trong đi ra, duỗi ra tay, khẽ cười nói, Vân Nhi, vi phụ mang ngươi đi một đầu thần đế đại đạo, để cho ngươi thành tựu thần đế. Dừng a. Nghe đến lời này, Mục Vân không chút khách khí, một quyền đánh ra, cổ đỉnh bắn bay. Cha có thể có hảo tâm như vậy, chính mình hiện tại thế nào khả năng vẫn là phong thiên cảnh nhị trọng. Sớm liền thành thần đế. Lão Mục. Tạ Thanh. Một bộ thanh y Tạ Thanh xuất hiện, ha ha cười nói, Lão Mục, đi, dẫn ngươi đi tiêu sái. Mục Vân lông mày nhíu lại. Mục Vân. Mộng Giao mau tới ta chỗ này, Tần Mộng Giao khuynh thành tuyệt đại dáng người, tại này lúc xuất hiện. Sư phụ tiên ngữ Mục Vân khẽ giật mình. Diệu tiên ngữ y hệt năm đó lần đầu gặp kia, thanh thuần có thể người, quy mô hùng tráng, làm cho người kinh hãi. Trước người hắn con đường, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, đủ loại. Mục Vân vẫn ý như cũ trước một bước đi ra. Cái này các loại cấp bậc huyễn trận, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Có thể là dần dần, trang cảnh biến hóa, địa ngục bên trong, đại địa, không trung xuất hiện vết rách, một mảnh u ám. Mà lúc này, Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi, Tạ Thanh, Lục Thanh Phong, Tần Mộng Giao, Mạnh Tử Mặc, Bích Thanh Ngọc các loại người, từ những kia vết rách bên trong không ngừng xuất hiện. Mỗi một người, đều là thê thảm vô cùng, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt toán độc. Đều tại ngươi. Là ngươi hại chết chúng ta. Trả ta mệnh đến, Mục Vân. Ta như này yêu ngươi, có thể là ngươi đây. Từng tiếng chất vấn, từng tiếng phẫn nộ gào thét. Trong những người này, Mục Vân lại là nhìn đến, Tạ Thanh bộ dáng nhất là thê thảm, hai tay bị chém đứt, liền lấy một chút gân mạch. Cả cái người trên mặt tất cả đều là huyết, quỳ dạp trên mặt đất, giống cái giỏi bò. Này lúc, Mục Vân nội tâm vẫn ý như cũ kiên định. Có thể là, những âm thanh này, những kia cảm xúc, lại là chui vào đến trong đầu của hắn. Lệnh người thanh âm hoảng sợ, lệnh người run rẩy cảm xúc, tại không tự giác ở giữa, ảnh hưởng đến Mục Vân. Hắn dù cho là thủ vững tâm trí, có thể là tâm trí cũng là không kiên định. Hắn trước một bước đi ra, trước một bước ra, đủ loại kiểu dáng tràng cảnh xuất hiện. Một giây trước, là cùng cửu nữ vớt ve an ủi hình ảnh. Hạ một mặt, lại là cửu nữ giống như là ác quỷ giống như muốn nuốt mất hắn. Cảnh tượng như vậy, không ngừng điệp ra. Đột nhiên, Mục Vân thân thể bên trong, một cỗ sát khí, phóng thích ra. Mà ngay sau đó, hắn thiên mệnh tự hiện. Phía sau, luân hồi chi môn, hư huyễn cổ lão môn hộ, chậm rãi chuyển động, giống như có vô tận thương mang chi khí, muốn từ cánh cửa kia bên trong lao vùn vụt mà ra. Mà lên dưới chân, thái cực bát quái trận ngưng tụ, hắc bạch quang mang. Phân biệt rõ ràng, lưỡng đạo hắc bạch quang mang, thẳng đứng thẳng trời cao. Hắn hồn hải bên trong, hai đầu chúa tể đạo, lại là chiếu rọi chân mình hạ, song đạo cùng tồn tại, lan tràn 5,700m. Cả người hắn giống như điên cuồng, giống như muốn tàn sát thương sinh. Cái này nhất khắc, Mục Vân biết rõ, nơi đây hết thể hảo tưởng, cũng không phải là hắn nghĩ muốn chống cự, chính là có thể chống cự. Vâng, có thể là, trong một chớp mắt, Mục Vân hai mắt mở ra, mắt trái thương thanh. Mắt phải thương hoàng. Hai đạo quang mang đống nhiên xuất hiện thời khắc, sau một khắc, trong một chớp mắt, thiên địa chi dị tượng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy, phảng phất từ không phát sinh qua. Mà ngay sau đó, Mục Vân thân thể, xuất hiện tại một mảnh thánh sơn chỗ bên trong. Bốn phía ánh sáng mặt trời tung xuống, gió nhẹ nhẹ phất, như là thế ngoại đảo nguyên, nhân gian thánh địa. Vừa rồi hết thảy, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, duy độc Mục Vân mắt trái, phóng thích ra nhàn nhạt thương thanh quang mang. Cái này Mục Vân cũng là mơ hồ. Kia hết thể ảo tưởng, căn bản không phải hắn có thể chống lại. có thể là làm thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn tuôn ra, hết thể tan thành mây khói. Mà lúc này, duy độc thương đế chi nhãn, quang mang ngưng tụ. Nơi đây, như là tiên gia thánh địa, để Mục Vân rất là buồn bực. Cái này là vô để sơn đáy. Mục Vân nhìn lấy bốn phía sơn thủy, trước một bước đi ra, chuyển qua một tòa chân núi, phía trước xuất hiện một phương sơn cốc. Mà Mục Vân đến sơn cốc trước, một thân ảnh lại là đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn lấy chính mình. Kia là một vị thân mang bạch bào trung niên, trên trán mang lấy nếp nhăn nơi khóe mắt, tựa hồ quanh năm ưu tư, đứng lên thân thẳng tắp, cho người cực mạnh lực tương tác. Mục Vân này lúc nhìn về phía bạch bào trung niên, mà bạch bào trung niên cũng là nhìn về phía Mục Vân. Ngươi tới, ngươi biết ta? Mục Vân hiếu kỳ nói. Không nhận thức. Bạch bào nam tử cười nói, bất quá ngươi có thể đủ đi qua kia cấm thiên đại trận, liền chứng minh ngươi hẳn là đến chỗ này. Mục Vân nhìn về phía bạch bào nam tử, chắp tay nói, tiền bối gọi ta Cổ Xuyên là đủ. Cổ Xuyên, Cổ Thiên Cung chi chủ, Thương Đế 13 vị đệ tử một trong Cổ Xuyên. Cái này Mục Vân chỉ Cổ Xuyên. Cổ Xuyên lại là cười nói, ta nhóm sư huynh sư tỷ các sư đệ 11 vị, đều vẫn là có chính mình một chút bản lĩnh, cho dù là chết rồi, dù sao vẫn là có thể dùng lưu lại một cái gì. Mục Vân ngạc nhiên. Hắn gặp phải Ly Hồn, gặp phải Sơn Mậu, hiện tại lại gặp phải Cổ Xuyên. Phía trước là cái gì? Mục Vân tại Cổ Xuyên đưa vào hạ, đến sơn cốc bên trong, nơi đây lộ ra 10 phần yên tĩnh, như nông gia tiểu viện chi chẳng cảnh, để người rất dễ chịu. Vô Đề Sơn. Cổ Xuyên lập tức nói, những kia đều là ta sinh tiền thiết lập hạ khảo nghiệm, ta Cổ Thiên Cung chỗ, cũng là Thương Đế Cung 13 cung một trong, uy danh hiển hách, không thiếu ưu tú giới trận sư, bên kia là ta trước kia lưu lại sân thí luyện, cũng là cho cung nội tử đệ ban thưởng. Xông qua tập trận sơn, đi qua vạn trận đạo, có thể đủ thông qua, mới có thể đủ được đến. Mục Vân lập tức nói, nói cách khác, ta phía trước từ 100 vạn đạo giới văn, ngưng tụ đến 400 vạn đạo, như là không có thông qua đi đến khảo nghiệm, vẫn là hội trở về ban đầu ta. Đúng. Cổ Xuyên lần nữa nói, đến mức ngươi sau cùng đi qua cấm thiên đại trận, thì là sau cùng một đạo, Cổ Thiên Cung bên trong, không ai dám thử nghiệm. Vì cái gì? Nghe đến vấn đề này, Cổ Xuyên cười ha hả nói, cấm thiên đại trận, là ta thiết lập, đỉnh tiêm cửu cấp đại trận, liền là nửa bước hóa đế, chuẩn đế tiến vào, cũng có thể sẽ chết, huyễn trận, nhất là chí mạng. Nghe đến lời này, Mục Vân một trận hoảng sợ. Nếu như hắn không đi qua được, khả năng liền treo. Chương 4429, đối thoại Cổ Xuyên. Cổ Xuyên liền theo sau cười nói, trên thực tế, ngươi cũng hẳn là đi không qua. Xác thực Mục Vân cười nói. Cổ Xuyên lập tức nói, ta đây chỉ là dùng giới văn ngưng tụ một đạo thân thể, đồng thời rót vào ta một luồng tàn toái hồn niệm, chỉ có người tiến vào nơi đây, ta mới hội thức tỉnh. Qua nhiều năm như vậy, ta là cái thứ nhất. Cổ Xuyên lập tức nói, tuy nói sau cùng tính là cơ duyên xảo hợp, có thể là ngươi dù sao vẫn là tiến vào nơi đây. Cổ Xuyên lời này rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, nói, kia là sư tôn lão nhân gia ông ta con mắt ta. Vâng. Cổ Xuyên lập tức nói, cũng khó trách, năm đó sư tôn một mắt, liền có thể nhìn thấy ta này trận thiếu hụt, khó trách ngươi có thể đủ tiến vào. Cổ Xuyên này lúc, thần sắc cảm đạm, tựa hồ mang theo vài phần nhớ lại. Ta gặp được Cổ Đỗ Ức, hắn còn sống. Mục Vân đánh phá bình tĩnh, mở miệng nói. Mà nghe đến lời này Cổ Xuyên, ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Sống lấy liền tốt Cổ Xuyên thật lâu, mới phun ra một câu nói như vậy. Hắn rất tự trách. Mục Vân lần nữa nói, tự trách chính mình hại chết Thương Đế Cung tất cả người. Nghe đến lời này, Cổ Xuyên lại là nhịn không được cười lên, dẫn Mục Vân đến sơn cốc bên trong, một tòa lương đình hạ, hai người lần lượt ngồi xuống, Cổ Xuyên bắt đầu pha trà. Hắn không nên tự trách. Cổ Xuyên lập tức nói, trước kia, Đế Minh cùng Hoàng Đế xác thực là dẫn đạo hắn, làm cho ta nhóm Thương Đế Cung chỉnh thể đại trận xảy ra vấn đề, bị Hoàng Đế biết, từ đó làm cho Hoàng Đế cùng Đế Minh lại càng dễ phá vỡ Thương Đế Cung phòng ngự, đồ sát Thương Đế Cung. Nhưng trên thực tế không có hắn, Hoàng Đế cùng Đế Minh vẫn y như cũng là có thể mở ra Thương Đế Cung đại trận, đồ diệt Thương Đế Cung. Mục Vân sững sờ. Hoàng Đế, Đế Minh, thật có cái này thực lực sao? Cổ Xuyên tiếp theo nói, hắn chỉ bất quá là làm cho Hoàng Đế cùng Đế Minh ít phí một chút khí lực thôi. Lúc trước, ta xác thực là muốn đánh giết hắn, chỉ là sư tôn đối đại hắn như tôn nhi đồng dạng yêu thương, trên thực tế ta nhóm sư huynh tỷ đệ mấy cái, lẫn nhau đều giống như sư tôn hài tử, yêu ai yêu cả đường đi, sư tôn đối với chúng ta hài tử, tự nhiên cũng là cực điểm yêu thương. Mà lúc đó, ta cái này làm cha muốn giết, lại là bị sư tôn, sư huynh sư tỷ các sư đệ ngăn lại, cuối cùng, cũng là sư tôn đem hắn phong cấm, mới làm cho hắn sống đến nay. Nếu không, hắn cũng là sớm liền hóa thành thổi phồng hoàng thổ. Mục Vân không nói gì. Thương đế cung chuyện cũ, thoảng qua như mây khói, người chết như đèn liền diệt, hết thảy đều không có quá lớn ý nghĩa. Cổ Độ ước như là biết rõ đế minh không chết, còn trở thành Thương Lan bên trong phong thiên thần đế, chỉ sợ sẽ cùng đế minh liều sống liều chết, dùng hắn thực lực, sợ rằng đều không phải đế minh chi tử đế tinh đối thủ. Mục Vân mở miệng nói, mà vạn bối cùng đế ra, cũng là không chết không thôi, nghĩ lôi kéo Cổ Độ ước, không biết rõ tiền bối khả năng giúp ta. Lôi kéo. Cổ Xuyên cười ha ha một tiếng nói, quên đi thôi, Cổ Độ ước là nhi tử ta, ta vẫn là biết rõ hắn, hắn là không có khả năng bị hạn chế. Nếu như ngươi tại một số phương diện trợ giúp hắn, để hắn nhờ ơn, có lẽ có thể làm cho hắn giúp ngươi, trừ cái đó ra, muốn để hắn nghe lệnh tại ngươi, quá khó. Mục Vân nghe đến lời này, lại là nói, kia ta liền nói cho hắn, ta gặp được ngươi phụ thân để cho ngươi nghe lệnh của ta. Cổ Xuyên hơi sững sờ, liền theo sau cười cười nói, kia ngươi thử nhìn một chút, hắn có hay không tin ngươi, cha con chúng ta hai người à. Có thể nói là kiếp này phụ tử, kiếp trước quang ra, từ nhỏ đến lớn. Hắn đối ta đều là không phục. Ta một đời chìm đắm trận pháp chi đạo, hắn cảm thấy ta không thú vị, cho nên muốn siêu việt ta, kết quả là cũng trở thành một tên giới trận sư, mà kết quả, xác thực là khá có thiên phú, thường bị sư tôn lão nhân ra tán dương. Mục Vân nghe lấy Cổ Xuyên tự thuật lấy ngày xưa. Thương đế cung. Thương đế cái này vị thái cổ đệ nhất đế vi tôn, 11 vị đệ tử làm phụ, có thể nói là lớn mạnh không gì sánh nổi, tại thời đại kia, không người có thể so. Có thể là núi cao sụp ở đỉnh. Thương đế vong. Không thể không nói, lệnh người thổn thức cảm thán. Từ Cổ Xuyên lời nói bên trong, không khó nghe ra, năm đó Thương đế cung bên trong, cũng là hòa hợp thêm thấm, phồn vinh, có thể là kết quả, vẫn là không có. Thế sự vô thường. Chỉ có thành vì tối cường, mới có thể đủ chúa tể chính mình vận mệnh. Nga, đúng, lại nhảy nửa ngày, ngược lại là quên trọng yếu nhất. Cổ Xuyên nói, cười nói, ngươi có thể đủ tiến vào nơi đây, chính là cùng ta. Cùng Thương đế cung hữu duyên, Cổ Xuyên trận quyết, là ta dốc cả một đời, cũng coi là truyền thừa có người. Mục Vân ánh mắt sáng tỏ. Hắn đến cái này Vô Đề Sơn, chính là vì Cổ Xuyên trận quyết. Pháp quyết này là ta trước kia tự sáng tạo, dung hợp rất nhiều hoang cổ chi trận pháp thủ đoạn, mặc dù đi qua nhiều năm, nhưng là dù sao vẫn có thích hợp chỗ, chính ngươi phân biệt. Đa tạ tiền bối. Mục Vân chắp tay cười nói. Chỉ là, Cổ Xuyên tuyệt không lấy ra trận quyết. Mục Vân nhìn lấy Cổ Xuyên. Cổ Xuyên nhìn lấy Mục Vân, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiền bối, trận quyết đâu? Mục Vân hỏi. Nga nha, Cổ Xuyên liền theo sau cười nói, trận quyết liền tại ta chỗ này, bất quá ngươi rời đi nơi đây, ta lại cho ngươi đi. Cũng tốt. Mục Vân lập tức nói, ta cũng có một vấn đề, hỏi tiền bối. Nói. Đều nói hồng hoang thời kỳ, thiên địa phá diệt, càn khôn đại thế giới không tồn tại, sau đến mới sinh ra Thương Lan thế giới, võ đạo lần nữa mà lập, kia võ đạo là thế nào lần nữa mà lập? Nghe đến lời này, Cổ Xuyên lại là nở nụ cười, nói, cái này lời là sai. Sai. Vì cái gì? Hồng hoang thời kỳ, càn khôn đại thế giới phá diệt, có thể cũng không phải là thật triệt để phá diệt, rất nhiều thứ vẫn là lưu truyền tới nay, chỉ bất quá từ đó về sau, chúng ta bây giờ chỗ thế giới cùng ngày xưa, xuất hiện không giống, võ đạo xuất hiện tàn khuyết, mà cũng không phải là võ đạo hoàn toàn thay đổi. Cái này loại tàn khuyết, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, sớm mấy năm. Ta sư tôn đối này có hiểu biết, sau đến biết đến tương đối nhiều hẳn là hoàng đế cùng đế minh hai người võ đạo xuất hiện tàn khuyết. Kia liền là nói, hiện tại võ đạo thể hệ, trên thực tế vẫn là năm đó. Chỉ bất quá, không bằng trước kia hoàn chỉnh viên mãn. Tiền bối kia có biết thần đế đạo, lại là cái gì đạo? Là siêu việt chúa tể cảnh đạo. Cái này, ta không rõ ràng. Cổ Xuyên chân thành nói, trước kia ta sư tôn tự nhận cử thế vô địch, có thể là sau đến lại là phát hiện, thế giới này chi đỉnh phong. Hắn xác thực là chưa từng đi đến. Thần đế đạo sư tôn từng đề cập qua, nhưng là ngôn ngữ lại là rất mơ hồ, tựa hồ không nguyện ý cùng chúng ta nói nhiều. Mục Vân lập tức nói, kia bước vào thần đế đạo, liền là thần đế sao? Hay là nói, thần đế đạo, rất dài, giống như chúa tể đạo. Hẳn không phải là, cụ thể như thế nào, ta không rõ ràng lắm. Cổ Xuyên lắc đầu nói, bất quá, lần này tiến vào cái này bí cảnh bên trong các phương, ta trưởng không đến một chút tin tức. Nhìn hiện nay thời đại võ đạo phát triển, biết được Mục Thanh Vũ cùng đế minh song thần đế cùng tồn tại, đại khái nghĩ đến một điểm. Hai người hẳn là thần đế đạo bên trong cương giả, khả năng khoảng cách chân chính thần đế, còn kém một đoạn. Nghe đến lời này, Mục Vân lần này không có quá lớn chấn kinh. Trên thực tế, từ hắn hiểu đến ác nguyên thai nan, 18 cổ thần đế chi chiến, hắn liền đại khái cảm giác được, cổ thần đế, cùng hiện nay thần đế, là không giống, chênh lệch liền tại thần đế đạo, có thể là đến cùng chênh lệch nhiều lớn. Hắn cũng không biết rõ. Chương 4430, cùng ngươi có liên quan hệ sao? Đế Minh người kia, sớm mấy năm liền là thiên phú yêu nghiệt, cái này nhiều năm, có lẽ thâm bất khả trắc, đến mức vị kia Mục Thanh Vũ, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá, có thể đủ siêu việt nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc, đủ dùng xưng là bất phàm người. Cổ Xuyên chân thành nói. Mục Vân liền theo sau hỏi, tiền bối vừa rồi nói, thái cổ thời kỳ, cũng không phải mới lập võ đạo, vậy như thế nào từ phá diệt hồng hoang thời kỳ được đến võ đạo truyền thừa? Cái này A Cổ Xuyên cười ha hả nói, hồng hoang thời kỳ, càn khôn đại thế giới hủy diệt, có thể cũng không phải là toàn bộ hủy diệt, Thương Lan liền là lúc trước càn khôn đại thế giới chỗ. Kia trừ cái đó ra, có tồn tại hay không cái khác càn khôn đại thế giới địa phương, còn bảo tồn xuống đến rồi. Có hay không hồng hoang thời kỳ cổ thần đế không chết? Nghe đến lời này, Cổ Xuyên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi là có hay không phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì ngược lại là không có, chỉ là trước kia còn có một vị thần đế, tên là Diệp Tiêu Diêu, cùng đế minh chi tranh, lại là chết rồi, ta chỉ cảm thấy, Diệp Tiêu Diêu thực lực vốn là rất mạnh, lại thêm tổ long tương trợ, tại sao lại bị đế minh giết? Dù là trọng thương, chuyển thế cái gì, ta đều có thể tiếp nhận, có thể là chết rồi. Nghe đến mấy câu này, Cổ Xuyên lập tức nói, ngươi quá coi thường đế minh, đế minh rất mạnh rất mạnh. Mục Vân thần sắc vì đó nghiêm nghị. Rất nhiều chuyện, cũng không phải là ngươi nhận là kia. Cổ Xuyên lần nữa nói, cổ thần đế nhóm, có lẽ thật không có chết, có thể là, tức liền không có chết, cũng không phải đỉnh phong cảnh giới, nếu không Thương Lan không có khả năng bình tĩnh cái này nhiều năm. Có lẽ là yên lặng, có lẽ là chuyển thế, có lẽ là đoạt xá người khác, ẩn nút chờ đợi. Những này, cũng là sư tôn lão nhân ra trước kia tuần tra đến một điểm điểm tin tức, nói cho chúng ta biết. Mục Vân nghe nói, nội tâm thầm mắng. Như là quả thật như đây, kia thật là một đống lão ngân tệ. Yên lặng. Chuyển thế. Đoạt xá. Lục Thanh Phong có phải hay không cổ thần đế chuyển thế? Tân Mộng Giao có phải hay không? Không phải hai người này thiên phú thế nào kia mạnh? Phụ thân có thể hay không bị đoạt xá rồi? Không phải thế nào kia lão ngân tệ? Tạ Thanh. Ân, Tạ Thanh liền tính, cùng hắn tám lạng nửa cân, không có khả năng là bị đoạt xá, hoặc là chuyển thế người. Chỉ là, nghe đến mấy câu này, Mục Vân đại khái nghĩ đến rất nhiều. Không chỉ là cổ thần đế nhóm, năm đó hồng hoang thời kỳ những kia đỉnh tiêm các cường giả, khả năng dùng đủ loại phương thức, còn tồn tại. Chỉ bất quá, những kia người, còn không xuất hiện thôi. Mà đế minh, khẳng định là biết rõ sự tình gì, nếu không không hội liên tiếp muốn giết cửu mệnh thiên tử. Phía trước Mục Vân còn cảm thấy, cửu mệnh thiên tử là chú định trưởng quản vạn giới, nhất thống thiên hạ người, cho nên đế minh mới muốn giết. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, thì, căn bản không phải. Mà là cửu mệnh thiên tử cái này mệnh số, liên lụy đến cái gì người lợi ích. Mà thân vì lão ngân tệ phụ thân, đối với mấy cái này khẳng định cũng có hiểu biết. Đương nhiên, cái này loại hiểu, khả năng là xây dựng ở Diệp Tiêu Diêu cơ sở bên trên, phụ thân trước kia chỉ sợ cũng chạy hướng thành thần đế đi, không nghĩ tới kia nhiều, cũng chính là Diệp Tiêu Diêu chết đi, mẫu thân bị tù, phụ thân mới mang lấy trong tã lót hán, lưu chuyển nhân giới bên trong, trải qua một thế lại một thế. Ngày xưa loại loại, dính liền lên đến, Mục Vân đột nhiên cảm thấy, phụ thân rất sáng suốt. Như là không phải mang hắn về nhân giới bên trong, chỉ sợ cũng không sống hơn mấy năm nay, mà phụ thân cũng là dựa vào mấy năm nay, khẳng định làm không ít chuyện, đã làm nhiều lần chuẩn bị. Nhân giới, nhìn giống như nhỏ yếu, kỳ thực không phải. Đi ra Thương Đế, đi ra Hoàng Đế, đi ra Diệp Tiêu Diêu, đi ra Mục Thanh Vũ, cái này dạng một phương thiên địa, tuyệt đối không đơn giản. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Mục Vân những năm gần đây, tại Thương Lan thế giới bên trong, đi qua đại đại tiểu tiểu di tích cổ, hiểu rõ cũng là càng ngày càng nhiều, nội tâm đại khái có một chút ý nghĩ. Ta cũng chỉ là muốn để đế minh chết mà thôi. Cổ Xuyên cười nói cho cùng, đế minh hủy ta ra. Ra. Mục Vân trong lòng hơi động. Hắn sở dĩ liều mạng như vậy, không chính là vì chính mình ra. Tốt, cổ quyết tặng ngươi, ngươi hảo hảo tu hành, hy vọng tương lai ngươi có thể thành vì một vị siêu việt đế trận sư tồn tại. Cổ Xuyên lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, hắn thân thể tại này lúc, đống nhiên hóa thành ngàn vạn đạo giới văn, tiêu tán ra, mà cuối cùng hóa thành một môn cổ pháp ngọc giản, trôi nổi tại Mục Vân thân trước. Sau một khắc, ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chạy vào đến Mục Vân thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là lúc này, Mục Vân trong đầu, một đạo ngọc giản, lơ lửng hồn hải phía trên, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Cổ Xuyên trận quyết. Một vị chân chính đế trận sư cả đời lĩnh ngộ. Mục Vân chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Cái này nhất khắc, Cổ Xuyên thân ảnh, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân thân thể bốn phía, hết thể dần dần tiêu thất. Hắn thân ảnh, phảng phất xuất hiện lần nữa tại ban đầu kia từng tòa núi cao ở giữa, bốn phía trống rỗng, không có một thân ảnh xuất hiện. Mà là Mục Vân xuất hiện tại sơn cốc chỗ ở giữa, bên cạnh người cách đó không xa, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, bốn đạo thân ảnh tại này lúc đến. Bốn người kia, y hệt là ban đầu cùng Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn cùng một chỗ tiến vào Vô Đề Sơn bên trong bốn vị. Này lúc, bốn người nhìn đến Mục Vân, lập tức thần sắc lạnh lùng lên đến. Ngươi được đến cái gì? Một người trong đó, trực tiếp mở miệng nói. Cùng ngươi có liên quan hệ sao? Mục Vân nhìn về phía người kia, nhịn không được cười nói. Tám người tiến vào sâu chỗ, đều tự có đều tự cơ duyên, bốn người này ngược lại là buồn cười, trước đến hỏi hắn. Một người khác này lúc nói, tiểu tử, cơ duyên được đến, chưa chắc liền là thuộc về mình. Bốn người này, ánh mắt mang theo âm lãnh, trong mơ hồ đem Mục Vân vây lại. Thấy cảnh này, Mục Vân nở nụ cười. Thật là không biết sống chết. Không có khả năng nhìn hắn chỉ là phong thiên cảnh nhị trọng, liền động sát tâm A. Mục Vân một tay nắm chặt, đạo đạo giới văn, dây lát ở giữa giày đặt ra. 400 vạn đạo giới văn. Vẹn vẹn là giới trận, chu sát phong thiên cảnh tứ trọng, đối với hiện tại hắn đến nói, có thể nói là vô cùng đơn giản. Mục Vân vừa xài bước ra, thể nội sát khí phóng thích ra. Sát na ở giữa, phương viên 10 dặm, giới văn bao phủ. Bốn người lập tức thần sắc siết chặt. Thiện ngươi nhóm về đường. Trong một chớp mắt, hơn nghìn đạo quỷ ảnh, tại này lúc lao nhanh mà ra, khí thế khủng bố mà lại làm người ta kinh ngạc. Vạn nguyên quỷ trận. 400 vạn đạo giới văn ngưng tụ. Đủ dùng buộc phát ra 5.000 đạo quỷ ảnh. Mà Mục Vân nếu là có thể tiến thêm một bước, ngưng tụ 500 vạn đạo giới văn, kia vạn nguyên quỷ trận bạo phát liền là cực hạn, vạn đạo quỷ ảnh, chu sát ngũ trọng, không đáng kể. A nhất thời ở giữa, đại trận bên trong, kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên. Bốn người kia thân thể, bị căn xé, máu tươi chảy đầm địa, từng cái mất đi sinh mệnh khí tức. Mục Vân đứng chắp tay, trước một bước đi ra, rời đi nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Giới trận tạo nghệ đề thăng mấy lần. Hắn hiện tại, phong thiên cảnh nhị trọng, tam trọng, tứ trọng cảnh giới, căn bản không phải đối thủ. Mục Vân trước một bước đi ra nơi đây, tìm kiếm Lý Tu Văn củng cố Nam Hoàn thân ảnh. Lao vùn vụt lướt qua từng tòa sơn phong, dần dần, Mục Vân thân ảnh, xuất hiện tại một tòa núi cao chi đỉnh, nhìn bốn phía. Hắn đã là đến kia đại đạo ban đầu vị trí, mà lúc này, bốn phía đều là đạo đạo thân ảnh, tụ tập tại ở đây. Vẫn ý như cũng là hơn 100 người tụ tập tại địa phương này. Mà lúc này, kia bản vân các vương ý san, thân ảnh cũng tại địa phương này. Tại đó, Mục Vân cũng là nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc. Chương 4431, nghĩ cùng các hạ hợp tác. Nam Hoàn. Tu Văn. Mục Vân thân ảnh tại này lúc rơi xuống, nhìn đến cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn, trong mơ hồ tựa hồ là bị hơn 100 người vây quanh. Vân Mục. Nhìn đến Mục Vân xuất hiện, hai người cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân đến bên cạnh hai người, cảm nhận được bốn phía ác ý. Đám hôn đản này Lý Tu Văn hừ một tiếng, máng, chính mình vào không được, liền ngăn hai người chúng ta, muốn đoạt lấy chúng ta kỳ ngộ. Trùng hợp như vậy. Mục Vân kinh ngạc nói, vừa rồi đụng đến bốn tên kia, ở bên trong liền đợi đến ta. Ngươi không sao chứ? Ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dạng sao? Mục Vân khẽ mỉm cười nói, bị ta giết. Bốn vị phong thiên cảnh tam trọng mà thôi, Mục Vân hiện tại thật đúng là không để vào mắt. Mà lúc này, Mục Vân cũng là nhìn đến bản vân các vị kia vương y san. Mang lấy mười mấy người, đứng ở một bên. Nàng thân vì bản vân các thiên tiêu, phong thiên cảnh tam trọng, cũng không có người dám trêu chọc nàng. Có thể là cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn, hiển nhiên là thành vì chúng mũi tên chi. Chư vị, kỳ ngộ là ta nhóm bất chấp nguy hiểm được đến, chẳng lẽ đại gia nghị cấp sao? Mục Vân trầm giọng nói. Nghe đến lời này, một vị dẫn đầu phong thiên cảnh tam trọng võ giả cười nói, cấp ngược lại là không có, liền là muốn cho ba vị lấy ra, đại gia tất cả xem một chút. Đến cùng là cái gì bảo bối tốt? Thích, liền đoạt. Mục Vân cười nhìn về phía người kia. Hắc hắc, bảo vật bảo bối, người tài có được, liền tính được đến, vô pháp bảo vệ, cũng là không có cơ hội. Nghe đến lời này, Mục Vân lạnh lùng cười một tiếng. Kia người đến cướp một cái thử nhìn một chút. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân thể dây lát ở giữa sông ra. Kia dẫn đầu một vị phong thiên cảnh tam trọng võ giả, nhất thời ở giữa biến sắc, bàn tay một nắm, lăng không một quyền, trực tiếp giết ra. Mục Vân thể nội, lôi đình dày đặc, một đạo lôi văn, nhất thời ở giữa buộc phát ra. Vâng! Trầm thấp tiếng nổ tung, dây lát ở giữa vang lên. Có thể là ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, vị kia phong thiên cảnh tam trọng võ giả, một đầu cánh tay, nhất thời nổ tung thành bột phấn, cực kỳ khủng bố. Mà xuống nhất khắc, Mục Vân thân thể, đã là xuất hiện ở hắn bên cạnh người, một tay bắt lấy hắn cổ, lôi đình bạo phát, dây lát ở giữa đem hắn sinh cơ dập tắt. Theo lấy vị kia phong thiên cảnh tam trọng võ giả thân thể yếu ớt ngã nhào trên đất, bốn phía mọi người đều là nội tâm chấn kinh, vội vàng lui lại. Người nào còn nghĩ thử xem, cứ tới. Mục Vân một câu rơi xuống, nhìn về phía tứ phương. Đạo đạo thân ảnh, lúc này nhanh chóng trốn xa, chỉ chốc lát chính là biến mất không thấy gì nữa. Cái này vị phong thiên cảnh nhị trọng tuổi trẻ người, không dễ chọc. Chờ đến bốn phía võ giả lần lượt rút đi, có thể là bản vần các kia mười mấy người, lại là tuyệt không rời đi. Vương Y San này lúc dáng người hiểu điệu, chậm rãi dậm chân mà đến, tựa hồ hoàn toàn không sợ Mục Vân. Thế nào? Bàn Vân các người, còn nghĩ cướp? Nghe đến lời này, Vương Y San mắt ngọc mày ngài, cực điểm động lòng người, nói ra, các hạ hiểu lầm, chỉ là gặp đến các hạ thực lực không phải bình thường, mà ta nghĩ cùng các hạ hợp tác. Hợp tác? Không hứng thú. Mục Vân nói, quay người mang lấy Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn chính là muốn rời khỏi nơi đây. Các hạ không ngại nghe một chút lại nói. Vương Y San lại là lần nữa nói, người của ta tại khoảng cách nơi đây bên ngoài 4 vạn dặm, phát hiện một chỗ cấm địa, có thể là ngoại giới có giới trận phong tồn, ta bản thân cũng là một vị giới trận sư, bất quá chỉ là có thể đủ ngưng tụ 200 vạn đạo giới văn, lực lượng một người, sợ là vô pháp kéo ra kia cấm chế, cho nên mới muốn tìm các hạ hợp tác. Nghe đến lời này, Mục Vân bước chân dừng một chút, quay người nhìn về phía Vương Y San, nói, trong cấm chế là cái gì? Như là phong cấm lấy cái gì ma vật, kia kéo ra. Ta nhóm không liền đều phải chết. Các hạ có thể cùng ta cùng một chỗ đi xem một chút, như là không nguyện ý, lại cự tuyệt không muộn. Mục Vân nhìn thoáng qua Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn, ba người tâm thần giao lưu, cuối cùng, Mục Vân gật đầu nói, tốt. Trên thực tế, hiện nay đi đến phong thiên cảnh nhị trọng, lần này giới văn càng là từ 100 vạn đạo tăng phúc đi đến 400 vạn đạo, đối phó phong thiên cảnh nhị trọng tam trọng tứ trọng cấp bậc, không có áp lực chút nào, mặt đối ngũ trọng, Mục Vân cũng không sợ hãi. Hắn ngược lại thật sự là không lo lắng Vương Y San ra vẻ. Kết quả là, Vương Y San mang lấy bản vần các mười mấy người, cùng Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người, cùng rời đi. Hai người các ngươi cũng không phải là giới trận sư, tại đó được cái gì rồi? Mục Vân hỏi. Lý Tu Văn cười nói, ta nhóm kinh lịch không phải trận pháp khảo hạch, mà là võ đạo chi lộ khảo hạch, ta chúa tể đạo, được đến rất lớn tăng phúc, có lẽ đi đến tam trọng không xa. Cố Nam Hoàn thì là nói, ta đã đạp vào nhị trọng. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là cực điểm kinh ngạc. Nhìn đến 8 người tiến vào bên trong, đều tự kỳ ngộ, chỉ bất quá hắn kinh lịch là giới trận khảo nghiệm. Này lúc, Vương Y San nhìn về phía ba người, ánh mắt rơi trên người Mục Vân, nói, Vân một công tử thanh danh, ta cũng nghe đến một chút. Ồ! Mục Vân nhìn về phía Vương Y San. Nghe nói, Khai Dương Cung, Lý Khai Dương Cung chủ chi tử Lý Minh Thương, ngay tại tìm khắp nơi tìm một vị tên gọi Vân một thanh niên. Mà lại quan gia người cũng tại tìm. Hẳn là người A. Mục Vân nhất thời ở giữa thần sắc lạnh lùng xuống đến. Vương Y San lại là cười nói, bàn vân giới, bàn vân các, ở vào 6 đại giới một trong, lục vương thế lực, cũng không để ý những này. Khai Dương Cung, quan gia tìm khắp ngươi, đó là bọn họ sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Mục Vân cười nói, Khai Dương Cung vì giết ta, có thể là hứa hẹn rất cao lợi ích. Thì tính sao? Vương Y San cười nói, lại cao lợi ích. Cũng phải có mệnh cầm mới tốt, mà lại, có thể làm cho Khai Dương Cung cung chủ chi tử tự mình truy sát, như thế nào phàm nhân. Không cần thiết đắc tội, lại nói, hiện tại ở vào Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh bên trong, kỳ ngộ, khắp nơi đều là. Mục Vân nhìn thoáng qua Vương Y San, lập tức nói, ngươi ngược lại là cái người biết chuyện, chỉ là hy vọng, ngươi thật là người biết chuyện. Vương Y San cười cười. Dám hỏi Vân công tử, tại kia đại đạo phân cuối, là gặp cái gì? Vương Y San lời nói rơi xuống. Liền nói ngay, ta đi qua từng tòa giới trận đại sơn, có thể là cuối cùng, không khả năng đi qua kia một đạo huyễn trận, thất bại, nguyên bản giới văn đã ngưng tụ 500 vạn nói, có thể là sau cùng, lại trở về dáng vẻ vốn có nhìn đến ngươi ta kinh lịch đồng dạng. Mục Vân nói thẳng, ta cũng là đi đến kia cuối cùng huyễn trận, thất bại. Nghe đến lời này, Vương Y San cười không nói. Mục Vân cũng không quản nàng đến cùng tin không tin. Mười mấy người liền này lao vùng vụt, xuyên qua 4 vạn dặm khoảng cách. Đối với chúa tể cảnh mà nói, cũng không tính xa. Cuối cùng, mười mấy người đến một tòa bình nguyên đại địa phía trên, nhìn một cái, đất trời bốn phía thương mang, vô cùng vô tận. Mà nhìn kỹ lại, lại là có thể đủ cảm giác được, vùng bình nguyên này đại địa, là hiện ra lấy một loại độ dốc, hướng lấy trung tâm hội tụ. Chờ đến mười mấy người cuối cùng xâm nhập bình nguyên sau đó, thì là phát hiện, bình nguyên hạch tâm, đã là chìm xuống ngàn trượng khoảng cách. Mà lúc này, tại kia chìm xuống hạch tâm vị trí, đã có 7-8 người đứng ở nơi đó. Chương 4432, bảy thành năm chắc. Nhìn đến kia 7-8 người, Mục Vân lông mày nhíu lại. Vương Y San lại là vội vàng nói, ba vị không cần nhiều lo, vị kia là ta nhóm bản vân các thanh diệu trúc, chính là nàng thông chi ta tin tức. Mười mấy người tại này lúc rơi xuống, kia bảy tám người lúc này cũng là ánh mắt nhìn về phía Mục Vân các loại người. Y Thìa San, Diệu Trúc, kia bảy tám người đầu lĩnh một vị nữ tử, một bộ thanh sắc váy dài, dáng người đầy đặn, dung mạo thanh tú, cho người một loại cực điểm cảm giác thân cận. Thanh Diệu Trúc, Lý Tu Văn này lúc truyền âm Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn, nói, cái này Thanh Diệu Trúc cũng là bản vân các bên trong một vị cửu phụ nổi danh thiên tiêu. Đến cái này cấp bậc thiên tiêu, phong thiên cảnh cấp bậc, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, đều là các đại tông môn, gia tộc bên trong về sau người trưởng quản cấp bậc. Thanh Diệu Trúc, khí tức tựa hồ cường đại hơn Vương Y San một chút, hẳn là phong thiên cảnh tứ trọng cảnh giới. Này lúc, Thanh Diệu Trúc nhìn về phía Mục Vân ba người, nghi ngờ nói, hắn nhóm là ngươi thông chi ta thời điểm, ta vừa cũng may một mảnh khác địa phương, cái này vị Vân Mục, cái này hai vị là bằng hữu của hắn, Vân Mục là một vị giới trận đại tông sư, ta mời hắn đến. Vương Y San chân thành nói, nghe ngươi miêu tả, ta khả năng vô pháp một người đem cái kia trận pháp phá giải. Liên ngươi đều không có 10 phần nắm chắc sao? Thanh Diệu Trúc liền theo sau gật đầu nói, ta minh bạch. Nói, Thanh Diệu Trúc mang lấy mấy người, hướng lấy vùng bình nguyên này hạch tâm mà đi, nơi đây đã là toàn bộ bình nguyên thấp nhất vị trí, tại trung tâm nhất, có thể dùng nhìn đến, một tòa đường kính chừng 10 trượng tế đàn, tản ra nhàn nhạt huyết sắc, này lúc tế đàn bốn phía, giống như có từng đạo giới văn, thay đổi quấn quanh ở cùng một chỗ. Chính là chỗ này. Lúc này, Vương Y San cùng Mục Vân đều là đến gần tế đàn, nhìn lấy kia 10 trượng đường kính tế đàn, lông mày nhíu lại. Như thế nào? Thanh Diệu Trúc mở miệng nói. Vương Y San nhìn về phía Mục Vân, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Thử xem mới biết. Được. Vương Y San lập tức nói, đại gia cẩn thận một chút, tạm thời lui lại một chút, ta cùng Vân Mục thử xem. Này lúc, hai mươi mấy người lần lượt thối lui. Mục Vân bàn tay một nắm, đạo đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Vương Y San này lúc, cũng là phóng xuất ra đạo đạo giới văn. Hai người lúc này, ngưng tụ ra từng đạo giới văn. Hội tụ tại kia bên trên tế đàn, nhất thời ở giữa, trong tế đàn, phóng xuất ra từng đạo huyết sắc giới văn, thôn phệ lấy hai người giới văn. Ừm. Mục Vân này lúc, lông mày nhíu lại, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Giới văn thôn phệ. Vương Y San lúc này cũng là lộ ra kinh ngạc vô cùng. Cựu cấp giới trận sư ngưng tụ giới văn, có thể đủ bị thôn phệ, đủ để chứng minh, thiết hạ này trận đại sư, đối giới văn nắm giữ, là xa xa siêu việt hai người chúng ta. Ừm, có nắm chắc phá vỡ sao? Bảy thành nắm chắc. Mục Vân nói thẳng. Như là khi tiến vào vô đề sân trước, gặp phải cái này dạng tế đàn giới trận phong cấm, Mục Vân khả năng quay đầu rời đi, đánh chết hắn cũng không phá nổi. Nhưng là bây giờ, ngưng tụ 400 vạn đạo giới văn, càng là trưởng khống hơn ngàn tòa cựu cấp giới trận, Mục Vân tầm mắt cùng phía trước hoàn toàn không giống. Nghe đến Mục Vân trả lời khẳng định, Vương Ý San cũng là cười cười, gật gật đầu. Hai người này lúc, bắt đầu từng bước phá giải. Những người khác đối giới trận cũng không rõ. Cũng giúp không được cái gì chuyện, chỉ có thể ở một bên nhìn. Chỉ trước mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Đột nhiên, một đoạn thời khắc, kia bên trên tế đàn, huyết sắc quang mang, ẩm vang tiêu thất. Ngay sau đó, không gian vặn mẹo, Mục Vân cùng Vương Y San thân ảnh, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là không bao lâu, hai người thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mở rồi. Thanh Diệu Trúc vui vẻ nói. Vương Y San lập tức nói, đại gia cẩn thận một chút, nơi đây là kết nối trong lòng đất thời không. Cụ thể nguy hiểm như thế nào, không thể biết, cẩn thận. Mục Vân cùng Vương Y San hai người, từng cái mang lĩnh hơn 20 người, tiến vào bên trong. Sau một khắc, hơn 20 người, xuất hiện tại một mảnh trong lòng đất thế giới. Nơi đây, nhìn một cái, bốn phía tiến dai là màu nâu đen núi cao, liên miên bất tuyệt sơn nhạc, liên quan nhất thể, thông hướng không biết sâu chỗ. Vương Y San cùng Thanh Diệu Trúc mang lấy bản vân các hơn 20 vị phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng tam trọng võ giả, cẩn thận từng ly từng tí. Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người, thì là thời khắc giới bị, chậm rãi đi tới. Dần dần, đi qua từng tòa núi cao ở giữa. Phía trước, chuyển qua một ngã rẽ sau đó, đột nhiên buộc phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Một tòa núi cao té ngã, hóa thành đá vụn, mà tại này lúc, chỉ thấy được một thân ảnh, từ cục đá vụn kia ở giữa, chậm rãi đứng dậy. Mục Vân ánh mắt nhìn, lại là sương sờ. Người quen biết cũ. Tam Thiên Minh, Mục Lăng Minh Chủ. Chỉ là thời khắc này Mục Lăng thoạt nhìn, tựa hồ rất thảm. Hắn thân thể nện đoạn một tòa núi cao, vừa ổn định thân thể, một cái trăm trượng đại cự trảo, trực tiếp vồ xuống. Mục Lăng hiểm lại càng hiểm tránh thoát sau đó, thở hồng hộc. Đỗ xanh, còn không có tốt sao. Mục Lăng này lúc gầm thét lên. Mà tại này lúc, Mục Vân, Thanh Diệu Trúc, Vương Y San các loại người mới phát hiện, phía trước, phần phật trọn vẹn hơn 100 người tụ tập cùng một chỗ. Mục Lăng này lúc liên hợp hơn 20 người, tại vây công một cái hình thể ngàn trượng, thân thể khôi ngô, toàn thân kim quang lóng lánh hùng ưng. Kia hùng ưng xuề hai cánh, có tới 3.000 trượng rộng, thật là khủng bố. Này lúc, Đỗ Xanh đứng tại một đỉnh núi, tựa hồ tại thúc giục cái gì, mà Mục Lăng các loại Tam Thiên Minh đám người, thì là cuốn lấy cái này kim sắc hùng ưng. Vương Y San, Thanh Diệu Trúc các loại người, lập tức che lấp thân ảnh, giấu lên, ngẩng đầu nhìn một màn này. Thanh Diệu Trúc mở miệng nói, là Tam Thiên Minh người, nhìn tới cái này trong một vùng không thời gian, không chỉ là ta nhóm phát hiện kia một đạo lối vào. Đỗ Xanh, Phong Thiên Cảnh ngũ trọng, Mục Lăng, Phong Thiên Cảnh tứ trọng, cẩn thận một chút. Vương Y San nhìn về phía trước, ánh mắt cũng là nhìn chăm chú tại kia Đỗ Xanh thân bên trên. Cái kia Đỗ Xanh, tựa hồ tại làm cái quỷ gì? Vương Y San, Thanh Diệu Trúc các loại người, đều là muốn nhìn một chút, Đỗ Xanh đến cùng đang làm gì? Có thể là phía trước, từng tòa núi cao, đan chéo nhau phức tạp, lại có Mục Lăng các loại người cùng kim sắc hùng ưng giao chiến, tầm mắt bị ngăn trở, quả thực là quan sát không đến cái gì. Như là phóng thích hồn thức đi điều tra, chỉ sợ sau một khắc liền hội bị Tam Thiên Minh người phát hiện. Mục Vân này lúc, cũng là ánh mắt nhìn, có thể là xác thực là quan sát không đến cái gì. Đúng vào lúc này, Cố Nam Hoàn lại là lôi kéo Mục Vân góc áo, thấp giọng nói, là huyết đạo nguyên thạch. Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Huyết đạo nguyên thạch là dùng chúa tể cảnh võ giả khí huyết, dung hợp thiên địa chi lực, đi qua cực kỳ phức tạp hoàn cảnh, mới có thể ngưng tụ mà ra. Huyết đạo nguyên thạch khả năng tối đa nhất chính là để thăng chúa tể đạo. Làm sao ngươi biết? Mục Vân hiếu kỳ. Ta cảm giác được. Cố Nam Hoàn chỉ chính mình, có ý riêng nói. Huyết thạch. Cố Nam Hoàn sở dĩ đắc tội Lư Gia Tô Gia, chính là bởi vì từ Lư Gia Tô Gia ăn cắp hắn Cố Gia bảo vật gia truyền, viên kia huyết thạch. Mà Cố Nam Hoàn dung hợp huyết thạch, người này cũng cần khí huyết đổ vào, nếu không sẽ xuất hiện vấn đề. Xem ra là cái này gia hỏa dựa vào huyết thạch cảm thấy được. Cố Nam Hoàn tiếp theo nói, huyết đạo nguyên thạch, trong cơ thể ta huyết thạch, tựa hồ rất khát vọng nghe đến cái này lời nói. Mục Vân im lặng nhìn Cố Nam Hoàn một mắt. Đừng nói ngươi khát vọng, ta cũng khát vọng đâu. Hắn đã từng có thể là dung hợp qua huyết đạo nguyên thạch, đối chúa tể đạo đề thăng, kia là rất trực tiếp, rất mạnh đề thăng. Chương 4433, chia 73, không thể sửa đổi. Ngươi xác định sao? Mục Vân nhìn về phía Cố Nam Hoàn, trực tiếp hỏi. Xác định, khẳng định là huyết đạo nguyên thạch, mà lại lượng rất lớn. Cố Nam Hoàn nói thẳng, ta cảm giác huyết thạch hận không thể lao ra nuốt hắn đừng làm ẩu. Nếu quả thật là huyết đạo nguyên thạch, kia Tam Thiên Minh người liều mạng như vậy, liền có thể lý giải. Đỗ Xanh, Phong Thiên Cảnh ngũ trọng. Mục Lăng, Phong Thiên Cảnh tứ trọng. Hai người này không phải bình thường thực lực, Mục Vân ngược lại là không sợ, chỉ là nếu chỉ có ba người bọn họ tại địa phương này, ngược lại là không có cái gì, có thể còn có Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San ở đây. Mục Vân nhìn về phía hai người, nội tâm đã có ý tưởng. Thanh Diệu Trúc, Vương Y San. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói, hợp tác một chút, như thế nào? Hợp tác? Hợp tác thế nào? Mục Vân lập tức nói, Tam Thiên Minh Đỗ Xanh, giao cho chúng ta ba người, kia Mục Lăng, giao cho các ngươi hai người, giết bọn hắn, cướp đoạt hắn nhóm cướp đoạt đồ vật, đại gia chia 73. Nghe đến lời này, Vương Y San đôi mắt đẹp sáng lên, nói, ngươi nhóm có thể đủ giết ngũ trọng cảnh giới. Có thể dùng. Mục Vân tự tin nói, như thế nào? Có thể làm cho Tam Thiên Minh tốn hao kia lớn đại giới cướp đoạt, nhất định không tầm thường, chia 73, ta nhóm 7, ngươi nhóm 3. Nghe đến lời này, Thanh Diệu Trúc lại là nói, như là xuất thủ, không pháp chém giết Đỗ Xanh, ta nhóm đều phải chết. Không dám mạo hiểm, như thế nào được đến cơ duyên. Mục Vân lần nữa nói, hợp tác không hợp tác. Bàn vân các hơn 20 vị phong thiên cảnh võ giả, vẫn là rất hữu dụng. Tam Thiên Minh tại địa phương này mấy chục người, phong thiên cảnh cũng có 2-30 người, không thể khinh thường. Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San nhìn nhau, hẳn là hồn thức giao lưu thương thảo. Cuối cùng, Vương Y San nói, tốt, bất quá, 6-4 phân. Ngươi nhóm 6, ta nhóm 4. Mục Vân lại là nói, chia 7-3, không thể sửa đổi. Đỗ Xanh phong thiên cảnh ngũ trọng, ta muốn giết hắn, bỏ ra đại giới, ngươi nhóm nếu là có thể giết hắn, ta nguyện ý chia 3-7. Nghe đến lời này, Vương Y San lông mày nhíu lại, lập tức nói, tốt. Chia 7-3 liền chia 7-3. Nguyên bản, các nàng là dự định lượn quanh đi. Tam Thiên Minh người, Đỗ Xanh cũng tốt, Mục Lăng cũng tốt, kia cũng là phong thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới, thế hệ trước cường giả. Cùng bọn hắn cái này tuổi trẻ người không giống, thế hệ trước cường giả, đều là có rất mạnh kinh nghiệm chiến đấu, huống chi Đỗ Xanh cái này các loại, vẫn là Tam Thiên Minh chân chính tối cường giả. Dù là không phải lục trọng, khoảng cách lục trọng cũng hẳn là không xa. Đã như vậy,